Chương 2261. Toàn diện đại chiến xích huyết bão hống, hắn cũng không muốn thua. Đánh nhau cùng cấp, chỉ có hắn nghiền ép chúng sinh phần. Oanh! Hắn thật tiêu đốt tổ huyết. Nhất cỗ thần bí lực lượng trong cơ thể hắn sôi trào. Đó là một loại siêu việt quy tắc sức mạnh to lớn. Lăng Hàn tức thì mọc lên một cảm giác vô cùng không thoải mái, dường như có người nào đang gây hấn với chính mình. Hắn lập tức minh bạch. Xích huyết trong cơ thể này cổ lực lượng chắc là siêu vượt ngũ trọng thiên tiên vương. Bởi vì này bị mảnh thiên địa này quy tắc bất dung. Muốn đem chi gạt bỏ. Bất quá, hắn cũng là trong lòng hơi động, mạnh mẽ nhấn quy tắc sao động. Chỉ là vận dụng tổ huyết, Lăng Hàn cũng không tin tưởng xích huyết có thể một cước nhảy vào thiên tôn cấp bậc đi. Đây quả thật là không thể. Xích huyết chiến lực ở cổ lực lượng này tác dụng hạ tăng lên rất nhiều lần. Nhưng tối đa chỉ là theo thăng nguyên tiểu thành sơ kỳ bước vào đại thành sơ kỳ. Đây là gần trăm lần thực lực đề thăng. Vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn làm bộ làm tịch nói. Cho rằng chỉ có ngươi mới có bí thuật sao. Hắn hét lớn một tiếng, cả người có xí bạch thiểm điện quấn quanh. Lôi quang chi thần, xin ban cho ta lực lượng đi. Oanh! Khí thế của hắn lần nữa tăng vọt. Tuy là cảnh giới bất động, nhưng chiến lực cũng là bão lên cùng xích huyết không sai biệt lắm tầng thứ. Hổ Nu nhìn, không khỏi liên tục vỗ tay, cười ha ha. Lăng Hàn thực sự là chơi thật khá đấy. Xích huyết thì là tức giận đến sắp nổi thương. Lăng Hàn nhất định là cố ý. Ngươi vận dụng bí thuật liền vận dụng đi. Cái nào cần khoa trương như vậy mà la to. Ngươi làm tức giận ta, thật làm tức giận ta. Xích huyết sống to hơn. Song quyền rung lên. Có thần quang quấn quanh. Chiến lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể ngang hàng thăng nguyên kỳ đại thành. Lăng Hàn không sợ, chính là cùng xích huyết đối oanh. Hai người đều là xếp ở bí thuật. Là ngạnh thực lực thể hiện. Mỗi một chiêu không tránh không né. Tràng diện tự nhiên vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn càng đánh càng mạnh. Dù cho xích huyết mạnh gấp trăm lần thì như thế nào. Hắn lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa còn là tuyệt đối thượng phong. Lần này dị vực người đều là như cha mẹ chết. Làm sao có thể. Một vị thiên tôn hậu nhân. Có thể nói là cùng giai vô địch đế tinh. Cư nhiên đang thiêu đốt tổ huyết tình huống hạ đều là không địch lại một cái tiên vực đống cặn bã. Điều này làm cho ai có thể tiếp thu. Chẳng những như đây, chính là những thứ kia gì vực vương đều là khuôn mặt sắc xú hắc. Kỳ vô danh cường đại còn có thể lý giải, có thể Lăng Hàn vì cái gì có thể như này yêu nghiệt. Một gã gì vực vương xuất thủ. Hắn cũng nữa không tâm tình đi bận tâm cái gì quy củ. Hiện ở trong lòng hắn cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là tuyệt không thể làm dơ một ca. Dơ. Bê. Hai cho Lăng Hàn còn sống rời đi. Nếu không thì hắn sẽ trở thành gì vượt đại họa tâm phúc. Vài cái kỷ nguyên trước. Tiên vực ra một cái vô cùng cao minh nhân vật. Hầu như lấy lực một người chặn gì vượt bước tiến. Làm hại bọn họ kế tiếp vài cái kỷ nguyên bên trong chỉ có thể không ngừng mà ổn định hai giới liên thông điểm. Không pháp toàn diện xâm lấn. Đây là vũ giả trên hết thế giới. Muôn ngàn lần không thể xem nhẹ một gã cường giả tác dụng. Cái kia có thể lật thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn. Ngươi dám. Tiên vực vương tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Lăng Hàn cho hắn nhóm vô hạn kinh hỉ. Vốn dĩ còn có một cái thiên kiêu cư nhiên so với kỷ vô danh càng thêm châu bò. Tự đắc toàn lực đảm bảo dưới. Lấy sau càng là toàn lực bồi dưỡng. Ngày sau nhất định có thể cùng kỷ vô danh cùng nhau. Chống bắt đầu tiên vực chống cử đại kỳ. Hừ, tiểu tử này hôm nay phải chết. Có nhiều hơn gì vực vương xuất thủ. Chẳng những hướng về Lăng Hàn công kích. kỷ vô danh đồng dạng ở bọn họ bên trong phạm vi công kích. Tiên vực cửu vương nghênh lên toàn lực hỗ trợ. Rầm rầm hưu. Dị vực tiếp viện chạy tới. Cái kia đều là cấp bậc tiên vương. Hơn nữa tất cả đều là 14 liên cấp bậc đại năng. Là mảnh thiên địa này có thể chứa tối cường lực lượng. Cái kia Phật đạo sát thần chuyển thế ở đâu? Mới tới gì vực vương đều là dùng đằng đằng sát khí ánh mắt đảo qua. Ở cái kia, dị vực cửu vương dồn dập chỉ hướng kỷ vô danh, nhưng sau lại chỉ hướng Lăng Hàn. Bất quá, tiểu tử này càng thêm yêu nhiệt, liền xích huyết đều là không địch lại hắn. Cái gì? Mới tới gì vực vương ai cũng kinh hô, cái này quá kinh người. Lẽ nào xích huyết không có dùng tổ huyết sao? Bọn họ liền vội vàng hỏi. Vận dụng, nhưng vẫn là không địch lại. Lần này, mới tới gì vực vương đều là không lời nào để nói. Có thể sát khí cũng là sôi trào. Phải không tiếc đại giới đem Lăng Hàn xóa đi. Cho là chúng ta tiên vực không người sao. Tiên vực tiếp viện cũng đến rồi. Nhất cùng sở hữu 34 vị tiên vương. Cảnh giới theo nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên không giống nhau. Tiếp tục gọi người. Dị vực nổi danh 14 liên vương lạnh lùng nói, so với tiên vương số lượng. Vậy thì thật là buồn cười quá, siêu hạ đẳng vị diện có thể có nhiều thiếu tiên vương, mà bọn họ lại có nhiều thiếu. Căn bản không phải một cấp độ. Lăng Hàn nhẫn nhịn. Mặc dù bây giờ đã có đạt hơn 37 danh dị vực tiên vương. Nhưng hắn tâm càng lớn. Còn muốn nhiều cái hố một ít. Song phương vương triển mở kịch chiến. Một phe là ra sức bảo vệ. Nhất phương thì là toàn lực truy sát. Cổ đằng, ngươi an hiểu không gian quy tắc. Mang hai người này rời đi trước. Một gã tiên vực vương nói. Được. Lập tức có một gã tiên vương bằng lòng. Hắn phong hào chính là cổ đằng, an hiểu không gian quy tắc. Hắn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn cùng kỷ vô danh chộp tới. Mơ tưởng, một gã gì vực vương cũng theo sát mà xuất thủ tiến hành đánh lén. Tiên vực có nhiều hơn vương xuất thủ. Đem Lăng Hàn cùng kỷ vô danh bảo vệ tốt. Nhưng gì vực cũng có nhiều hơn vương nhào tới trước kế tục. Muốn phải đem Lăng Hàn cùng kỷ vô danh giết ngoại trừ. Cổ đằng tiên vương thủy chung không có biện pháp đem Lăng Hàn cùng kỷ vô danh chộp trong tay. Dị vực vương đều là giống như điên. Muốn đem bọn họ oanh sát. Làm cho tiên vực vương chỉ có thể toàn lực thủ hộ. Đây là một hồi vô cùng kịch liệt chiến đấu, đem đại lượng tiên vương đều là cuốn vào. Song phương đều có tiên vương cấp đếm cường giả ở gia nhập vào. Khiến cho chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cái kia kịch liệt chấn động làm cho mảnh thiên địa này đều là đang run rẩy. Tựa hồ muốn vỡ nát. Nhiều hơn nữa một điểm trở lại vài cái. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Một bên không ngừng mà ẩn nhẫn. Làm bộ chỉ có thập nhất bí tu vi. Ở tiên vương trước mặt căn bản không đủ nhẹ trọng. Tiên vương đại chiến điệp huyết trường không. Rất nhanh có tiên vương biến mất, có tiên vực, cũng có dị vực. Như ở tiên vực, tiên vương vẫn lạc sẽ có thiên địa cảm ứng. Trời giáng huyết vũ các loại. Nhưng mảnh thiên địa này cũng là độc lập tồn tại. Cho nên vô luận là dị vực vẫn là tiên vực. Mất mạng vương cứ như vậy biến mất. Tiên huyết điệp khoảng không. Tràng diện này thật là đáng sợ. Mỗi giọt máu chung đều có đáng sợ quy tắc chi lực. Đơn giản liền có thể đánh chết một đoàn thăng nguyên kỳ. Tràng diện một đoàn loạn tiên vương chi hạ đều chỉ có 4 hạ chạy thục mạng phần. Lăng Hàn vì không quá sớm lộ ra ngoài, hắn cũng lựa chọn bỏ trốn, tránh được tiên vương giao hỏa nghiêm trọng nhất địa khu. Bất quá! Hắn là lần này đại chiến đảo hỏa tìm một trong. Dị vực vương lại làm sao có thể bỏ qua hắn. Có thật nhiều đều ở đây đuổi bên ngoài sau. Hắn trốn đông trốn tây. Trước đem hổ nu ba nữ thu vào hắc tháp. Vũ Hoàng nhưng phải thừa dịp loạn đại chiến. Trời xanh chiến đấu cuồng nhân. Lăng Hàn cũng cầm vị nhị ca này không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là cách hắn rất xa. Miễn cho đưa hắn hỏa liền. Đương nhiên. Như Vũ Hoàng thật gặp phải nguy hiểm. Lăng Hàn tự nhiên sẽ trước giờ phát uy. Hắn thấy. Không có gì so với thân nhân và bạn càng thêm trọng yếu. Hàn Lâm. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt chặn con đường của hắn. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc bởi vì người này lại là Trầm Siêu. Hắn biết Trầm Siêu đố kỵ chính mình. Nhưng ở cái này mấu chốt vẫn còn ở tính toán chi ly chính mình bản thân tư dục. Người này khí lượng thực sự là nhỏ đến cực hạn. Làm gì? Hắn thản nhiên nói. Giết ngươi! Trầm Siêu lạnh lùng nói. Chương 2262. Tiểu nhân nếu như Lăng Hàn thật chỉ là thập nhất bí tu vi, hắn nhất định sẽ cấp bách bắt đầu đột phá vòng vây. Cái này thật lãng phí từng giây từng phút có thể để cho mình vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, hắn chính là mảnh thiên địa này chủ nhân. Nơi đây tất cả tiên đe 5E3Y vương chung vào một chỗ đều không thể là hắn đối thủ. Cho nên hắn không nhanh không chậm cười nói. Hả? Vì sao? Bởi vì ngươi đáng chết. Trầm Siêu xuất thủ. Hắn không thể lãng phí thời gian. Hai giới tiên vương đều ở đây kiềm chế lẫn nhau. Mới cho hắn cơ hội hạ thủ. Nhưng thời gian tuyệt sẽ không nhiều. Hắn không dám lại theo đuổi Lăng Hàn trưởng thành tiếp. Lại là thập nhất bí, thập nhất bí. Lại nhảy tới trước một bước. Lăng Hàn liền có thể cùng mình sánh vai. Thậm chí nghiền ép chính mình. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà hắn vì sao có tự tin xuất thủ. Lăng Hàn vừa rồi bạo phát đại chiến. Thiêu đốt tổ huyết hoặc là vận dụng nào đó bí thuật. Bây giờ chiến lực khẳng định sụt. Chính là hạ thủ cơ hội tốt. Sau đó mới đem nồi làm cho dị vực võ giả bối được rồi. Ở bên trong vùng thế giới này, dù cho tiên vương thần ý cũng không thể phô đến rất xa. Hắn không cần lo lắng sẽ đem chính mình lộ ra ngoài. Oanh! Hắn sử dụng binh khí. Hiện tại có thể không phải là luận bàn, mà là sát nhân. Không cần thủ bất kỳ quy củ. Đỉnh đầu hắn treo một tòa bảo tháp. Cùng sở hữu thất tầng. Toàn thân trắng như tuyết. Rũ xuống lấy đạo quang. Đó là từng đạo thổ hoàng sắc quang hoa. Mỗi một đạo đều là trầm trọng được kinh người. Có thể sinh sôi đánh chết thăng nguyên kỳ. Chán ghét đồ đạc, diệt cái này hàng giả. Tiểu tháp thanh âm lập tức vang lên. Lại nữa rồi. Lăng Hàn lắc đầu tiểu tháp chán ghét còn lại tất cả hình cái tháp bảo cổ tuyệt không phải chỉ là nói suông. Đi tìm chết. Trầm Siêu nhào người mà đến. Bảo tháp khí độ tuôn ra. Đạo quang hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Còn không có gần người đây. Một đáng sợ áp lực liền tập kích đi qua. Làm cho thăng nguyên kỳ đều là sợ. Lăng Hàn rút lui phía sau lui cũng không đón đỡ. Trầm Siêu cười ha ha. Đây là hắn đang cùng Lăng Hàn trong chiến đấu duy nhất chiếm được thượng phong một lần. Làm cho hắn cả người lỗ chân lông đều là trương khai. Hắn đuổi nhanh mà lên đấm ra một quyền kéo theo bảo tháp trong quy tắc, hóa thành một cái thổ long. Trầm Siêu, ngươi quan báo tư thù, lá gan không nhỏ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Trầm Siêu thì là cười nhạt. Ta tổ chính là thất trọng thiên tiên vương. Mà ta lại là đế giả. Chính là ta tổ nhất sùng ái nhất hậu đại. Vô luận ta xông ra cái gì họa. Ta tổ đều sẽ thay ta hóa giải. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này thật đúng là một cái bị làm hư ra họa. Nếu như hắn thật chính là thập nhất bí đế tinh. Nhưng lại chết ở Trầm Siêu trong tay. Sợ rằng mỗi một vị cửu trọng thiên tiên vương đều sẽ phát cuồng. Đem Trầm Siêu sinh sôi lấy ra tới giả thành mảnh nhỏ. người như vậy chết không có gì đáng tiếc. Hàn Lâm, giết ngươi sau đó, ta còn hồi tới tìm của ngươi nữ nhân. Ngươi đoán một chút, ta sẽ đối với các nàng làm những gì? Trầm Siêu dùng âm trầm giọng nói nói. Lăng Hàn không khỏi mà ánh mắt phát lạnh, hắn nguyên bản còn rất có kiên trì, nhưng bây giờ hắn không thể nhẫn nhịn. Chẳng qua, dị vực tiến nhập nơi này tiên vương cũng đạt tới 137 danh bên ngoài, không sai biệt lắm. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về Trầm Siêu bắt tới. Tự tìm tử lộ. Trầm Siêu cười nhạt. Hắn trên đầu bảo tháp nhưng là Trầm gia lão tổ tự tay luyện chế. Tuy là không phải là tiên khí, lại ra chỉ một tia tiên vương lực. Hắn không cách nào chủ động vận chuyển. Nhưng bảo tháp tự động rũ xuống đảo quang. Nếu như bị đụng tới một cái, tất cả thăng nguyên kỳ đều là bị vô tình trấn áp phần. Lăng Hàn cư nhiên xuất thủ đánh tới, cái này không phải là muốn chết sao? Thưởng thức mùi vị của thống khổ đi. Trầm Siêu lộ ra dễu cợt tiếu dung, bởi vì Lăng Hàn tay đã chạm đến đảo quang. Thình thịch, nhất thanh thúy hưởng. Đảo quang chớp loạn. Lăng Hàn tay tiến quân thần tốc, một bà liền đem bảo tháp bắt lại. Sau đó dùng lực vặn một cái. Cái này không biết là mấy sao chuẩn tiên kim nhất thời hóa thành vô số mảnh nhỏ. Lăng Hàn tay lại rơi xuống, đã nắm Trầm Siêu cổ. Biến hóa này quá đột ngột quá nhanh. Trầm Siêu căn bản không phản ứng kịp. Hắn kinh ngạc mà xem lấy Lăng Hàn. Vẻ mặt đều là khó hiểu. Làm sao khả năng đâu. Đây chính là lão tổ tự tay luyện chế bảo khí. Chính là bát tinh cấp bậc. Chính là thăng nguyên kỳ cường giả đều không thể đánh vỡ. Có thể Lăng Hàn chỉ là nhẹ nhàng sờ, bảo tháp liền nát, hoàn toàn được không giảng đạo lý. Không thể, không thể, không thể. Trầm Siêu chỉ biết thì thào lặp lại ba chữ này. Được, để cho ngươi kiến thức một hồi càng thêm không thể sự tình. Lăng Hàn cười cười thân hình di chuyển, rốt cuộc phải đến hắn bắt đầu thu hoạch lúc. Nhỏ bé nhân tộc, dâng lên tánh mạng của ngươi tới. Phát hiện Lăng Hàn hình bóng phía sau, một gã dị vực vương lập tức đánh tới. Hiện tại không có tiên vương ở Lăng Hàn phủ cận chính là xuất thủ tốt nhất thời gian. Không, tiên vực chư vương đều là giống to hơn. Mặc cho Lăng Hàn như thế nào được thiên tài tuyệt diễm. Có thể chinh lệch cảnh giới như vậy chi đại. Tiên vương thuận tay một kích liền có thể làm cho Lăng Hàn tan tành mây khói. Không, Trầm Siêu đã ở kêu to. Bởi vì hắn bị Lăng Hàn nắm bắt. Tiên vương một kích bên dưới. Hắn khẳng định cũng phải chết. Cái này không phải là thua thiệt lớn ấy ư. Quan đến hắn cái lông sự tình a. Tại sao muốn kéo hắn đệm lưng? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn vươn tay đi phía trước nhẹ nhàng nhất án. Ông tiên vương đánh ra này đạo công kích nhất thời hơi ngừng, sau đó ầm ầm tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Đây chính là tiên vương xuất thủ a, cư nhiên bị Lăng Hàn dễ dàng liền hóa giải. Khả năng sao, hiện thực sao, nằm mơ sao. Nhưng sưởng sốt sau đó, sở hữu tiên vương đều là tìm kiếm, là ai thay Lăng Hàn xuất thủ. Muốn cho bọn họ tin tưởng chính là một gã tiên phủ cảnh. Dù cho tu xuất ra 11 cái bí cảnh, có thể sánh bằng thăng nguyên. Nhưng muốn địch nổi tiên vương, cũng là làm sao cũng không thể sự tình. Hừ, trước đó xuất thủ gì vực vương cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Oanh, hắn đánh ra một đảo hắc quang, dường như mũi tên nhọn, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Mau buông. Trầm Siêu thì là kêu to, ngươi muốn chết chỉ có một người chết, làm sao còn muốn kéo hắn cùng nhau. Có tiên vương có thể thay Lăng Hàn hóa giải một kích. Lưỡng kích. Nhưng mười đánh. Bách kích. Tổng hội xuất hiện một cái lỗ thủng. Mà chỉ cần có một sai lầm, hắn cùng Lăng Hàn nhất định phải chết. Lăng Hàn có chết hay không hắn hiện tại đã không quan tâm, quan trọng là hắn không muốn chết. Lăng Hàn khẽ lắc đầu. Tất cả nói không có chuyện gì, ngươi làm sao cũng không tin ta ư? Hắn lần nữa tự tay nhất án. Hắc quang lập tức ngừng lại, thậm chí còn vòng vo một cái đầu, hướng về tên kia dị vực vương đánh. Lần này, sở hữu tiên vương đều là hoảng sợ thất sắc. Hóa giải tiên vương một kích cũng không có gì tốt kinh ngạc. Nơi đây ngũ trọng thiên cấp bậc tiên vương còn nhiều mà. Có thể nhường cho một gã 11 liên tiên vương công kích đảo ngược. Cũng là ngay cả ngũ trọng thiên tiên vương cũng vô pháp làm được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bổn tỏa không tin. Tên kia gì vực vương giống to. Hắn bắt đầu xúc tích đại chiêu. Tin tưởng Lăng Hàn phía sau tất có một cái cường đại tiên vương ở bảo vệ. Hắn là 11 liên. Muốn hắn đi cùng ngũ trọng thiên tiên vương đánh. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng, hắn muốn oanh sát một cái nho nhỏ tiên phủ cảnh. Đó nhất định là có cơ hội. Có thể. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chính là tiên vương đều không ngoại lệ. Nhất là đại chiêu bên dưới, chỉ cần có một đạo dư ba quét chúng Lăng Hàn là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi điên rồi, mau tránh a, mau tránh a. Trầm Siêu hét lớn, hắn thật một chút cũng không muốn chết, lúc này làm cho hắn gọi Lăng Hàn tổ tông đều được. Tiểu tổ tông, van cầu ngươi tránh một chút đi, đây chính là một vị tiên vương cấp đại nhân vật a. Lăng Hàn mỉm cười, đem chân phải giơ lên, hướng về cái kia dị vực vương đạp lên. Chương 2263. Bạo phát mở ngoặt tròn canh tư hết Lăng Hàn một cước sấm ra. Hóa thành một con màu đen chân to. Dường như cao sơn một dạng. Hướng về tên kia dị vực vương đạp xuống. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là lắc đầu. Đây thật là run rế đối với sư tử khiêu khích. Đừng nói ngươi một cước hóa thành cao sơn. Chính là hóa thành một viên tinh thể cao thấp đến bực nào. Ở cấp bậc tiên vương lực lượng trước mặt cái này căn bản là thổi sáu te bụi. Hoàn toàn được không đáng nhắc đến. Hơn nữa, ngươi dám chủ động khiêu khích tiên vương cấp cường giả càng là dùng tới chân, đây là bực nào được miệt thị. Tên kia gì vực vương càng là nổ đến điên cuồng. Ngươi ỷ có một gã tiên vương ở sau lưng thủ hộ. Liền dám như thế khinh miệt với ta. Muốn chết. Hắn đang ở xúc tích đại chiêu. Đối với Lăng Hàn công kích căn bản khinh thường nhất cố. Tả hữu bất quá là một cái nho nhỏ thập nhất bí đống cặn bà. Chính là làm cho hắn oanh thượng một hồi đến bực nào. Đợi hắn phát sinh một chiêu này. Liền làm cho cái này đối với gì vực uy hiếp lớn nhất tan tành mây khói. Không được, không được, không được. Trầm Siêu thì là sợ đến xanh mặt. Một cước này đạp đi. Tên kia gì vực vương khẳng định đánh rắm không có. Có thể tiên vương lực phản chấn. Cái kia vô luận là hắn vẫn Lăng Hàn. Đều là không thể địch nổi. Chính là bị chấn động thành cho bụi. Hắn không muốn chết a. Oanh. Một cước giẫm xuống. Thình thịch mà một hồi. Tên kia gì vực vương lập tức không thấy. Chỉ có cái kia chân to vẫn còn ở nơi ấy. Dường như hóa thành thực chất. Hí a ồ. Trong nháy mắt. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Thật giống như vừa rồi Lăng Hàn có thể hóa giải gì vực vương một kích. Cái này là không có người có thể tin tưởng kết quả. Nho nhỏ tiên phủ cảnh. Ở tiên vương trước mặt căn bản là run rế một dạng tồn tại. Có thể một cước xuống phía dưới. Một gã tiên vương cấp cường giả lúc đó mất tung ảnh. Không, ngay cả khí tức đều là không có. Dường như hình thần câu diệt một cách vậy. Điều này khiến người ta ai có thể tiếp thu. Ai có thể tin tưởng. Hiện tại tin chứ? Lăng Hàn cười hướng Trầm Siêu nói. Trầm Siêu há to miệng trạng thái như ngô ngốc trong đầu của hắn đã là trống rỗng. Lăng Hàn nhấc chân. Oanh! Con kia giống như núi chân to cũng dơ lên. Bụi mù tản ra. Chỉ thấy tên kia dị vực vương đã hóa thành huyết cặn bã. Thú vị là, tên này dị vực vương là con rán hình thái thật tốt giống như một con bị giết chết con dệt. Đường đường 12 liên cường giả. Cư nhiên bị chết như thế bé nhỏ không đáng kể. Đất ức phải nhường người không thể nào tiếp thu được. Toàn trường náo động. Mọi người đã từ trong khiếp sợ hồi thần lại. Còn dư lại thì là mãnh liệt nghi vấn cùng cự đại khó hiểu. Đây thật là một gã cường giả ở thay Lăng Hàn xuất thủ sao? Ngũ trọng thiên tiên vương quả thực có thể nghiền ép tam trọng thiên. Nhưng có thể rảo bước tiến lên tiên vương người nào cũng là thiên túng kỳ tài. Coi như kém hai cái cảnh giới nhỏ cũng không phải như vậy nghiêng về một phía chứ. Nhưng nơi này hạn chế cảnh giới đẳng cấp, ngũ trọng thiên tiên vương căn bản không thể tiến nhập, lại giải thích thế nào đây? Lẽ nào tiên vực nhân nắm giữ đặc thù biện pháp, có thể làm cho ngũ trọng thiên trở lên tiên vương tiến nhập? Dị vực vương thầm nghĩ. Khó nói ta nhóm nắm giữ đặc thù biện pháp, có thể làm cho ngũ trọng thiên trở lên tiên vương tiến nhập. Tiên vực vương thì là nghĩ như vậy nói. Bổn tỏa không tin. Một gã dị vực vương đứng dậy. Tự tay hướng về Lăng Hàn ấm vào. Oanh! Từng viên phù văn phát quang. Chí cao vô thượng khí tức lưu chuyển. Đây là một vị 14 liên cường giả. Ngũ trọng thiên tiên vương, nơi này tối cường lực lượng. Lúc này, tiên vực vương cũng đã quên đi thi cứu. Hoặc giả nói là bọn họ đã bị Lăng Hàn sau lưng lực lượng khiếp sợ đến chết lặng. Muốn nhìn một chút cái kia cố lực lượng là như thế nào hóa giải. A, Trầm Siêu thì là dọa sợ không nhẹ. Hắn làm sao cũng không tin Lăng Hàn thật có đối kháng tiên vương năng lực. Lần nữa sợ đến xanh mặt. Nguyên bản lá gan của hắn không có nhỏ như vậy. Nhưng lại nhiều lần lọt vào tiên vương công kích. Hắn chính là tâm lại đại đều là gánh không được. Oanh, bàn tay to giò tới thiên vũ đều run rẩy. Đây là cực hạn cấp bậc lực lượng. Lăng Hàn mỉm cười, ngưng quyền, oanh, thình thịch con này tiên vương bàn tay to lập tức vỡ nát. Tên kia dị vực vương kêu lên một tiếng đau đớn. Tay trái nhất thời có một đạo tiên huyết tràn ra. Đây là quy tắc phản phệ. Làm cho hắn bị thương nhẹ. Thấy như vậy một màn. Sở hữu tiên vương đều là chắc chắc không thể nghi ngờ. Lăng Hàn phía sau căn bản không có gì tiên vương. Mà là bản thân hắn thật sở hữu đối kháng tiên vương thực lực. Làm sao khả năng chính là thập nhất bí mà thôi. Trầm Siêu cũng là chết lặng mà xem lấy Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy cái này ra hỏa chính là một cái ma dược. Trong lòng sợ muốn chết. Dịch mật một mực hướng về phía trước tuôn. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Dám hướng ta xuất thủ, lá gan không nhỏ sao. Hắn bỗng nhiên lộ ra vô cùng sát ý. Thân hình lói lên. Đã là xuất hiện ở tên kia dị vực 14 liên vương trước người. Sau đó đấm ra một quyền. Tiên vương thực lực đương nhiên mạnh. Thần ý không gì sánh được nhạy cảm. Cơ hồ là Lăng Hàn xuất hiện trong nháy mắt. Tên kia 14 liên vương liền đã xuất thủ. Hướng về Lăng Hàn mặt đánh tới. Lúc này Trầm Siêu biểu hiện không tệ. Cư nhiên không có thét chói tai. Lại cẩn thận xem. Hắn đã mắt trợn trắng. Trực tiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Lăng Hàn cường đại làm cho hắn sợ tê liệt. Thình thịch. Lăng Hàn nắm đấm tới nhanh hơn. Đánh vào tên kia 14 liên vương trên đầu. Chỉ thấy gã cường giả kia đầu giống như là dưa hấu tựa như. Lập tức nổ tung thành cặn bã. Không đầu thân thể lay động hai cái. Thình thịch nặng nề mà té ngược lại ở trên đất. Dương lên đầy đất bụi bẩm. Không có thiên địa đồng bi tựu như cùng chết một cách không quan trọng gì tiểu nhân vật. Lăng Hàn thuần thuộc đem tên cường giả này trên người không gian thần khí lục soát xuất hiện. Nhét vào túi tiền bên trong. Như vậy sự tình hắn thực sự là làm nhiều rồi. Sùng sục, một mảnh tiếng nuốt nước miếng. Đây chính là 14 liên vương A, tương đương với ngũ trọng thiên tiên vương. Đế giả không có ngoài ý muốn. Cũng chính là cái này cấp số mà thôi. Có ở Lăng Hàn trước mặt. Cường giả như vậy cũng là nói giết liền giết. Bé nhỏ không đáng kể như run rế. Vừa rồi ai nói Lăng Hàn là run rế kia mà, nhanh đứng ra, cam đoan không đánh chết hắn. Ngươi được đến rồi khởi nguyên ma phương. Rốt cuộc có gì vực vương phản ứng lại, chỉ lấy Lăng Hàn nói thanh âm đều có chút run rẩy. Đại không ổn. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Rốt cuộc có người thông minh, chẳng qua quá muộn. Dị vực vương đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ ngược lại không phải là kinh sợ với Lăng Hàn chiếm được khởi nguyên ma phương. Mảnh thiên địa này quá nhỏ. Lăng Hàn dù cho chiếm được khởi nguyên ma phương. Chiến lực mạnh nhất khả năng liền tiên vương bát trọng thiên. Cửu trọng thiên. Xa xa không thể là thiên tôn đối thủ. Chỉ khi nào nổ bể mảnh thiên địa này. Đem hình thành đáng sợ cơn bão năng lượng. Thậm chí ảnh hưởng hai giới liên thông điểm ổn định tính. Chính là thiên tôn cũng rất khó qua đây. Cái này mới là bọn họ cao mày địa phương. Các ngươi cũng không cần phải suy tính xa như vậy. Bởi vì ta sẽ đem bọn ngươi lần lượt đánh bể. Lăng Hàn dùng lạnh lùng giọng nói. Hai giới chiến tranh. Không có đồng tình cùng thương hại. Chỉ có sát lục. Chỉ có nhất phương ngã xuống mới có thể vĩnh viễn giải quyết tranh chấp. Đi. Một gã gì vực vương quát. Tiểu tử này tuy là cảnh giới xa xa không đạt đến tiên vương kỳ. Nhưng bây giờ nắm giữ bổn nguyên ma phương. Trở thành mảnh này thiên địa chi chủ. Bọn họ có thể tiến nhập mảnh thiên địa này. Nói rõ khẳng định không bằng mảnh thiên địa này chi vĩ đại. Như vậy cũng khẳng định không phải là Lăng Hàn đối thủ. Cho nên cứng rắn gánh là không có tiền đồ. Chỉ biết đem tính mệnh đưa xong. Bọn họ nhưng là có 130 nhiều tiên vương cùng nhau đánh nói. Lẽ nào một cách cũng không trốn thoát được. Oanh! Dị vực vương đều là quay đầu đi liền. Xem ra chỉ có thể mời thiên tôn xuất thủ. Đem mảnh thiên địa này bị hủy. Dù cho muốn vì vậy chậm chạp 10 tỷ năm. Thậm chí một cái kỷ nguyên xâm lấn cước bộ cũng là không tiếc. Cho các ngươi đi rồi chưa? Lăng Hàn lãnh đạm nói, hắn muốn đại phát thần uy. Chương 2264. Thiên tôn đến Lăng Hàn xuất thủ, hổ gặp bầy dê, đấm ra một quyền thì có một gã gì vực vương bị giết chết. Đơn giản thô bạo. Cấp bậc tiên vương cường giả cư nhiên dường như con cừu nhỏ một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Điều này khiến người ta thấy tê cả da đầu. Dường như Lăng Hàn hóa thân thành cửu trọng thiên cấp bậc đại ma đầu. Sinh sát ta dư. Tất cả đều là đang nắm trong tay. Tiên vực vương đều là cảm khái. Lúc này người nào cũng có thể nghĩ ra được. Lăng Hàn nhất định là cố ý ẩn nhẫn. Đối đãi gì vực vương tới nhiều đủ. Mới lấy ra đổ đao. Cho nên đây là đóng cửa đánh chó. Một trường giết chóc. Không có ai có thể ngăn cản Lăng Hàn. Hắn là mảnh thiên địa này chủ nhân. Trừ phi thiên tôn xuất thủ. Hay là tới trên một vị chuẩn thiên tôn. Nếu không thì ai có thể là hắn đối thủ. Giết giết giết. Lăng Hàn dường như địa ngục ác ma. Trong mắt hắn nhìn không thấy vẻ thương hại. Hai giới đối lập. Hắn giết gì vực vũ giả chính là ở cứu vớt gia viên của mình. Cái kia tự nhiên không thể có cái gì nhân từ nương tay. Không chỉ là gì vực vương. Giống như Ngô Tấm. Xâm lạc các đế tinh đã ở Lăng Hàn tàn sát trong danh sách. Những thứ này đế tinh nếu như phóng mặt cho trưởng thành. Mỗi người đều có thể trở thành cửu trọng thiên cấp bậc tiên vương. Thậm chí còn có thể trở thành thiên tôn. Không, thình thịch. Xâm lạc vừa mới phun ra một chữ. liền bị Lăng Hàn không chút lưu tình oanh bảo đầu. Đế tinh thì như thế nào? Ở chuẩn thiên tôn vu uy sát lực lượng trước mặt chính là một cái đống cặn bã. Lăng Hàn diện vô biểu tình, hóa thân ngàn vạn, đồng thời truy sát tất cả gì vực vũ giả. Nại u toát miệng tiếng rít. Ba cây sừng tất cả đều tỏa ánh sáng. Phù văn rực rỡ. Hóa thành hải dương một dạng. Nhưng sau căn bản vô dụng. Lăng Hàn một chỉ điểm ra. Ba. Nàng liền hóa thành bã vụn. Ngô Tâm trốn mất dép. Nhưng một đạo kiếm quang chém tới. Trong nháy mắt liền truy tới. Đưa hắn chém thành ngàn vạn đoạn. Chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi đừng nghĩ giết ta. Xích huyết sống to hơn. Hắn cuối cùng minh bạch tại sao mình cùng Lăng Hàn có chênh lệch lớn như vậy. Nhân gia nắm giữ khởi nguyên ma phương. Chính là tiên vương đều có thể một quyền oanh sát. Huống chi hắn cái này bát liên thập nhất tầng. Hắn không cam. Hắn không phục. Hắn chính là Xích Viêm Thiên Tôn hậu đại. Tôn quý không cách nào hình dung. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Trong miệng hắn thì thào, tưởng gì lực lượng ở dương động, hắn ở niệm tụng Xích Viêm Thiên Tôn tên thật. Thiên Tôn tên thật có rất ít người biết. Bởi vì niệm động chi sau sẽ có đại nhân quả. Nhiều quan hệ. Chẳng qua Xích huyết là Xích Viêm Thiên Tôn hậu nhân. Trong huyết mạch liền có khắc vị này Thiên Tôn tên thật. Xích huyết kích hoạt huyết mạch. Đem Xích Viêm Thiên Tôn tên thật lộ ra hóa, hóa thành diệu chiếu thiên địa quang. Niệm tụng Thiên Tôn tên. Đây là một loại đại nhân quả. Bởi vì Thiên Tôn kỳ thực thiên địa bất dung. Muốn đem hắn một luồng ý niệm trong đầu triệu hoán qua đây. Tự nhiên muốn bị thiên địa nhằm vào. Lăng Hàn lập tức có cảm ứng. Một cường đại đến làm cho hắn tim đập nhanh lực lượng không hiểu mà đến. Đang ở vô hạn tăng cường. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là chuẩn thiên tôn, làm cho hắn tim đập nhanh lực lượng lại có rất mạnh. Xích Viêm Thiên Tôn phải xuất hiện. Lăng Hàn hừ một tiếng. Một cái ý niệm trong đầu chuyển qua. Ba. Xích huyết thật thành huyết đống cắn bã. Triệu hoán thiên tôn quá trình lập tức gián đoạn. Không, gì vực vương đều là giống giận. Xích huyết quá trọng yếu. Chẳng những là vô địch đế tinh. Càng là một vị thiên tôn hậu nhân. Quỷ gào gì? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Hóa thân tề động. Lần lượt từng dị vực vương bị hắn oanh bảo. Nhưng mà. Trên bầu trời cũng là ngạnh sinh sinh bị xé mở một cái chỗ rách. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Cũng là nhạt cùng trong suốt một dạng. Có thể coi là như đây. Hắn vẫn như cũ tản ra không gì sánh được khí thế cường đại. Dường như một cái ý niệm trong đầu là có thể đem mảnh thiên địa này vỡ nát. Xích Viêm đại nhân. May mắn còn sống sót gì vực người đều là quỳ xuống xuống, khuôn mặt thành kính. Đây chính là gì vực Xích Viêm thiên tôn. Gì vực người vui mừng quá đỗi. Dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ cần thiên tôn xuất hiện. Không có gì là không giải quyết được. Mở ra phong tỏa thả người. Xích Viêm thiên tôn mở miệng tức thì. Khí thế đáng sợ chấn động. Dường như trời long đất nở. Lăng Hàn không phải cười. Nói. Ngươi chính là một luồng thần niệm thật phủ xuống. Là không phải của ta đối thủ còn khó nói. Huống chi hiện tại một đạo tàn ảnh. Lão đầu, cái nào hóng mát, cái nào đợi đi, ta sớm muộn chặt của ngươi đầu chó. Lớn mật làm càn, dị vực người đều là phẫn nộ. Lại dám như này cùng một vị trí cao vô thượng thiên tôn nói. Làm cho bọn họ bốc cháy lên lửa giận. Ở dị vực lòng của người ta trung thiên tôn chính là bất diệt thần chi. Đây là của ta thiên địa, cút cho ta. Lăng Hàn đấm ra một quyền oanh. Xích Viêm thiên tôn tàn ảnh lập tức bị hắn đả diệt. Dị vực chúng đều là há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Tuy là đây chẳng qua là thiên tôn tàn ảnh. Liền một luồng ý niệm trong đầu đều là toán không lên. có thể mắt mở trừng trừng nhìn bị Lăng Hàn một quyền đánh bể, vẫn như cũ mang cho bọn họ đả kích cường liệt. Đây là đang nghịch thiên a. Lăng Hàn hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua, sát ý như sôi. Một vị thiên tôn đã bị kinh động, hắn nhất định phải nhanh hạ thủ. Nếu không thì vị này thiên tôn sẽ rất nhanh đến bước. Mảnh này thiên địa mới có thể kháng cự không được một vị thiên tôn. Huống chi gì vực cũng không chỉ một vị thiên tôn. Bành bành bành, từng đạo tiên huyết vẩy ra, chưa có người nào là Lăng Hàn địch. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, Lăng Hàn đã đem tất cả dị vực sinh linh tàn sát sạch sẽ. Hắn tắm máu của địch nhân, đứng ngạo nghễ với thiên không bên trong. Dù cho chỉ là như thế một đạo cô linh linh thân ảnh, vẫn như cũ nhường phát lên một loại coi như dị vực trở lại trên thiên quân vạn mã cũng không thể nhượng hắn lui sau một bước cảm giác. Trầm Siêu mơ màng tỉnh lại, hắn hai chân đang run run, nói: ta phục rồi, ta phục rồi, ta phục rồi. Tới tới lui lui chính là lẩm bẩm câu này. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói: ngươi quan báo tư thủ, nếu không phải thực lực của ta tại phía xa ngươi bên trên, ta sớm đã trở thành một luồng cô hồn. Ngươi lời nói này là đang dối gạt ruột sao? Giống như ngươi vậy tiểu nhân, sống cũng là lãng phí tài nguyên. Hắn sát khí tràn đầy nồng nhiệt, mang giết chết gì vực chư vương khí thế, vô cùng đáng sợ. Trầm Siêu đúng là sợ tè ra quần. Hết cách rồi. Hắn chính là tương đương với đối mặt một vị chuẩn thiên tôn. Hơn nữa phía trước bị sợ nhiều lần như vậy, sớm đã đem lá gan đều dọa cho không có. Căn bản không có một tia đế giả phong thái. Cũng xin thủ hạ lưu tình. Một vị tiên vương vội vã mở miệng: đây là ta tiên vực người, không được lạm dụng hình phạt riêng. Giết gì vực người, cái kia nhiều hơn nữa cũng là đang vì tiên vực làm cống hiến. Có thể tàn sát tiên vực đồng bào, cái kia chính là tội lớn. Huống chi Trầm Siêu vẫn là một gã đế giả, tương lai thành tựu ít nhất ngũ trọng thiên tiên vương là không thể coi thường lực lượng. Ba, Lăng Hàn xuất thủ, Trầm Siêu đầu lập tức bị đánh bạo nổ, hình thần câu diệt. Hắn đã tha Trầm Siêu mấy lần, có thể đối phương chẳng những không có thu liếm, hiện tại càng muốn giết hắn, coi hắn là tượng đất bóp, không có tính khí, vẫn là lạm hảo nhân. Cái kia mở miệng tiên vương không phải sắc mặt khó coi. Hắn cùng với Trầm gia tiên vương có chút sâu xa, mới có thể chủ động mở miệng. Không nghĩ tới Lăng Hàn căn bản không bán mặt của hắn tử. Bất quá là đi vận, chiếm được khởi nguyên ma phương mà thôi. Chỉ phải rời đi nơi này, hắn một căn chỉ là có thể nghiền chết cái này con dẹp. Nhưng mà có loại này bất mãn cũng chỉ là hắn. Những người khác, bao quát tiên vương ở bên trong, ai cũng mừng rỡ không hiểu. Bởi vì này một trận chiến đủ giết hơn một tê. Sơ. À. À. Mơ. 30 danh dị vực vương. Còn có thật nhiều đại tân sinh trong nổi bật người. Đối với dị vực tuyệt đối là trọng một kích. Nếu như là tiên vực, sợ rằng được 2-3 cái kỷ nguyên mới có thể khôi phục qua đây. Muôn năm, mọi người đều là hoan hô, thình thịch. Ngay tại lúc cái này lúc, mảnh thiên địa này run lên tựa hồ muốn vỡ nát. Mở ngoặc tròn hôm nay 6 chương, đóng ngoặc tròn chương 2265. Hối đoái chiến công, thiên địa run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ. Lăng Hàn khuôn mặt sắc nhất bạch, chỉ cảm thấy khó chịu muốn thổ huyết. Mảnh thiên địa này đang bị trọng kích, mà hắn cùng với mảnh thiên địa này hóa làm một thể. Thiên địa bị thương, hắn cũng như người bị. Hắn xem đạt được rõ ràng, ở gì vực cái kia nhất tôn nhân vật vô cùng đáng sợ đối diện trung lập khu vực xuất thủ, một kích đánh ra để toàn bộ thiên địa run rẩy. căn bản không có thể thừa nhận. Xích Viêm Thiên Tôn, hắn đã tới. Cứ như vậy ngắn ngủn một chút thời gian, cũng không biết theo gì vực cái góc nào chạy tới. Tốc độ nhanh dần sôi. Cái này cũng không biết có phải hay không là hắn chân thân. Không sai biệt lắm cao 10 trượng. Ở trần, da thịt trên ghét đầy phù văn. Dù cho hiện tại Lăng Hàn là chuẩn thiên tôn cấp bậc, vẫn là không pháp thấy rõ ràng những phù văn này cụ thể dáng vẻ. Hắn thân sau còn có một cái hàng tỷ trượng cao hư ảnh. Hắn đấm ra một quyền. Hư ảnh kia cũng theo đấm ra một quyền. Đánh vào trung lập khu vực lên. Đánh thiên địa run rẩy, lung lay sắp đổ. Làm Lăng Hàn thần thức đảo qua lúc, Xích Viêm Thiên Tôn lập tức cảm ứng được. Hắn cũng đồng dạng nhìn lại. Hai mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vô cùng không gian. Thấy được Lăng Hàn chân thân. Đi. Lăng Hàn vội vã nói. Chỉ là bị như thế xem một chút. Trong cơ thể hắn huyết dịch đều sôi trào lên. Dường như muốn bạo tạc thành mảnh nhỏ. Mảnh này thiên địa mới căn bản đỡ không được một vị thiên tôn. Chỉ có tiên vực đại thiên địa mới được. Hắn bàn tay to cuốn một cái. Mọi người đều là phi thân mà phát động. Trong nháy mắt đã bị hắn ném ra trung lập khu vực. Đi tới thông thiên quan chi xuống. Lăng Hàn xoay người. Ở chỗ này hắn vẫn như cũ có thể chứng kiến Xích Viêm Thiên Tôn huyễn hóa ra tới hư ảnh. Cái kia thật là đáng sợ. Thật có một quyền xuống phía dưới vỡ nát thiên địa đại khí thế đại uy năng. Tiểu Tháp hỏi ngươi sự kiện. Lăng Hàn đột nhiên mở miệng cùng Tiểu Tháp trao đổi. Chí ít trăm cái tim đập dồn dập thời gian về sau, Lăng Hàn gật đầu, một cước bước ra trung lập khu vực. Hắn một màn như thế đi. Xích Viêm Thiên Tôn cư nhiên cũng đình chỉ công kích. Ánh mắt của hắn lại tựa như có thể xuyên thấu ước vạn lý không gian. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân lên. Chỉ là ở tiên vực trong thiên địa, sẽ có mạnh hơn lực lượng áp chế thiên tôn lực. Lăng Hàn cuối cùng không có cái loại nào muốn nổ tung cảm giác. Tuy nhiên rất là khó chịu. Lăng Hàn nhìn sâu một cái. Đây chính là thiên tôn lực lượng. Cũng là hắn muốn đạt tới. Siêu việt lực lượng. Hắn nhớ kỹ. Hắn chợt quay đầu lại đi liền, hướng Mitzi về thông thiên quan chạy đi. Khi hắn tiến nhập thông thiên quan trong nháy mắt, chỉ thấy tiếng hoan hô như sấm. Tàn sát kê người, Hàn, Lâm, mỗi người đều ở đây kêu tên của hắn, thật dài đường phố trên đầy người, từng cách đều là ở phấn chấn không hiểu. Lăng Hàn biết, nhất định là hắn một trận chiến chôn giết dị vực tiên vương chuyện tình đã truyền ra. Mặc dù có chút dị vực vương cũng không phải hắn giết, nhưng hắn chí ít chém giết chín thành trở lên. Mà tiên vực chính cần một cái super hè rốt nhắc tới thăng sĩ khí. Bởi vì này liền toàn bộ tính tới Lăng Hàn đầu lên. Làm cho hắn quang hoàn càng thêm chói mắt. Hắn mặt mỉm cười, hướng về người xung quanh liên tiếp gật đầu. Một bên thì là đang tiếp thụ thiên địa ngợi khen. Ở biên quan đánh chết dị vực sinh linh. Ở thiên địa mà nói chính là trừ hại. Có thể có được thiên địa thưởng cho. Nhưng sẽ không trực tiếp dành cho, mà là tính toán chiến công. Sau đó sẽ ở thông thiên quan tế đàn tiến hành hối đoái. Cái này một trận chiến, Lăng Hàn đánh giết lấy trăm kế dị vực vương. Còn có vô số thăng nguyên, tiên phủ, phân hồn, chạm trần. Cái này lấy được chiến công tự nhiên cũng nhiều đến thái quá. Lịch sử lên, nhưng có vị nào chuẩn thiên tôn gia nhập vào chiến đấu? Thiên tôn căn bản không bị thiên địa sở tán thành. Dù cho lại đại sát đặc sát cũng không khả năng có được chiến công. Cho nên Lăng Hàn đạt được chiến công sợ rằng lập tức là có thể tiến nhập lịch sử 10 vị trí đầu. Hắn đi nhanh mà đi trực tiếp đi trước tế đàn chỗ. Hàn Lâm chư vị tiên vương triệu kiến. Một gã thăng nguyên kỳ cường giả xuất hiện, hướng về Lăng Hàn nói. Lăng Hàn gật đầu, nói. Được, đợi ta trước làm một chuyện, không cần bao nhiêu thời gian. Tên kia thăng nguyên kỳ khẽ nhíu mày, tiên vương triệu kiến tiểu tử này cư nhiên không lập tức đi trước. Có thể coi là cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối với Lăng Hàn thế nào. Bây giờ Lăng Hàn, nghiễm nhiên tiên vực lớn nhất công thần cùng hy vọng. Hắn nếu dám động Lăng Hàn một sợi lông, chẳng những sẽ bị oanh sát thành cặn bã, cũng sẽ đóng đinh ở lịch sử sỉ nhục trổ lên. Bởi vì đây, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo Lăng Hàn thân về sau, gương mặt phiền muộn. Trong tiếng hoan hô, Lăng Hàn đi tới tế đàn. Tế đàn thập phần giản dị, chính là một cái ngũ giác hình thạch đàn. Nhưng nhìn kỹ, Lăng Hàn liền phát hiện cấu thành thạch đàn tài liệu không đơn giản. Có ánh sáng kinh người vân, chí cao vô thượng. Hắn đi trên tế đàn, lập tức liền có một tấm pháp chỉ tựa như đồ đạc ở hắn trong ấp xuất hiện. Xếp hàng liên tiếp tên, rậm rạp. Đây là thiên địa cho phép đổi tài liệu. Lăng Hàn thậm chí thấy được thiên cổ nhất mộng đan. Cái này đan phương sớm thất truyền, có ở nơi đây lại có thể cùng thiên địa hối đoái. Thế gian tất cả đều là thiên địa sáng tạo. Cho dù là đan dược các loại, đó cũng là ở trong thiên địa thu hoạch tài liệu, lại thêm công phu mà thành. Thiên địa tự nhiên có thể hình thành. Lại từ trên bản chất mà nói, kỳ thực đan dược cũng là quy tắc diễn hóa. Ở thiên địa mà nói thực sự là quá đơn giản. Ta muốn nhị thập giai thần thiết, Lăng Hàn ở trong ấp nói. Tức thì phía trên tế đàn nứt ra rồi một cái chỗ rách, vô số kim loại rơi dưới. Mà Lăng Hàn chiến công tắc thì không ngừng mà bị thiên địa trừ đi. Lăng Hàn khắp nơi không để bụng, hắn muốn đem tiên ma kiếm để thăng tới tiên binh cấp bậc. Từ lúc quyết định chôn giết gì vượt cường giả thời điểm, hắn liền đã có quyết định như vậy. Hắn ở phía dưới tiếp lấy thần thiết thu sạch vào hắc tháp chung đi. Sau lưng thăng nguyên kỳ cường giả thấy là mạc xanh kỳ diệu. Cái này cư nhiên đem đại đem bó lớn chiến công dùng để hối đoái nhị thập giai thần thiết. Dựa vào, ngươi có bệnh a? Coi như hối đoái chuẩn tiên kim cũng so với cái này tốt. Hắn đau lòng muốn chết. Tuy là nhị thập giai thần thiết không đáng giá vài cái chiến công, nhưng không chịu nổi đại dương này một dạng số lượng. Mệt cộng lại chiến công làm cho hắn đều hội đỏ mắt đến phát cuồng. Phá sản thực sự là quá phá của. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào. Khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm mới nói, đủ rồi. Tức thì hắn chiến công đình chỉ móc giảm, mà thần thiết cũng đình chỉ dành cho. Hẳn đủ làm cho tiên ma kiếm lên cấp. Lăng Hàn nhìn dưới, còn dư lại chiến lực còn có 2/3 tả hữu. Đổi lại điểm tiên dược, Lăng Hàn nói, không chút nào keo kiệt mà hoa lấy chiến công. Cái này đặt ở thân trên không cần chỉ là một cái vô dụng chữ số. Chỉ có biến thành chân chân thực thực đồ đạc mới thật sự là tốt chỗ. Bên này hối đoái lấy, trong lòng hắn hiểu ra sống lại. Thế gian tất cả kỳ thực nói trắng ra là chính là quy tắc. Bao quát hắn ở bên trong, kỳ thực cũng là quy tắc. Hình thể là thứ yếu, quy tắc mới là căn bản. Đương nhiên, Lăng Hàn không chút nào buông tha thân thể dự định. Quy thì là thực lực thể hiện, mà hưởng thụ sinh hoạt cũng là cần lấy nhục thân tới thực hiện. Đúng rồi, lại hối đoái một ít đồ chơi này. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện một loại đạo cụ là thiên địa nguyên cương. Đắt muốn chết, nhưng uy lực cũng vô cùng cường đại, có thể đánh ra cấp bậc tiên vương công kích. Đem chiến công toàn bộ hối đoái xong, Lăng Hàn cuối cùng tâm thỏa mãn đủ. Đi thôi. Hắn hướng về kia danh thăng nguyên kỳ cường giả nói. Người nọ sớm đã không nhìn được, hơi hừ một tiếng ở phía trước dẫn đường. Hắn kỳ thực có chút khinh thường Lăng Hàn, cho rằng Lăng Hàn có thể lập lớn như vậy công lao hoàn toàn là bởi vì đi vận chiếm được khởi nguyên ma phương mà thôi, cái này thay đổi người nào đều có thể làm được. Chương 2266 Ngự Tư Tiên Vương hiện tên kia thăng nguyên kỳ cường giả mang theo Lăng Hàn đi tới một tòa đại điện. Cái tòa này đại điện quá hùng vĩ, có câu quang quấn quanh, lưu chuyển chí cao khí tức. Lăng Hàn có thể khẳng định cái tòa này đại điện chính là nhất kiện chí bảo. Hắn vận chuyển che thiên thuật, che giấu bản thân khí tức. Trọng yếu hơn chính là che giấu hắc tháp tồn tại. Phương diện này nhưng là có thật nhiều cửu trọng thiên tiên vương. Ở tên kia thăng nguyên cảnh dẫn sắt dưới, Lăng Hàn tiến nhập đại điện. Đến nơi này, tên kia thăng nguyên kỳ cường giả lưng không tự chủ được khom lên, lộ ra bộ dáng thận trọng, tựa hồ liền không dám thở mạnh trên một cái. Đây là tự nhiên. Trong đại điện ngồi từng vị tiên vương, mấy tôn cửu trọng thiên đại đế càng là cao ngồi trên đại điện một đầu khác, dường như bất diệt chi thần. Hàn Lâm, ngươi vì tiên vực lập đại công. Vạn cổ tiên vương dẫn đầu mở miệng trước, thanh âm ùng ùng có uy nghiêm vô thượng. Đây mới là hắn chân thân xuất hiện ở thánh nơ. Gơ U I E A Nơ. Học viện chỉ là hắn một luồng ý niệm trong đầu, một cái hóa thân, căn bản không pháp cùng chân thân đánh đồng. Lăng Hàn biểu hiện rất khiêm tốn, hướng về vạn cổ tiên vương hơi khom người. Tạ ơn vạn cổ đại nhân ca ngợi. Đúng là muôn đời bất diệt công tích. Lại một danh tiên vương nói, có thể vào lúc này mở miệng đều là cửu trọng thiên tồn tại. Của nàng phong hào là thiên ngữ, là tương đối ít thấy nữ tính tiên vương. Ha ha, thật đúng là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Một gã mặt đạo bào tiên vương vuốt tu mỉm cười, hắn phong hào Vân Hư tự nhiên cũng là cửu trọng thiên tiên vương. Chúc tiên vương đều là vui lòng khen mỹ, ngoại trừ Lăng Hàn chém giết đại lượng dị vực cường giả bên ngoài. Bản thân hắn võ đạo thiên phú cũng để cho chú tiên vương hết sức coi trọng. Bổn tỏa đề nghị hết tất cả khả năng bồi dưỡng người này. Vạn cổ tiên vương nói, hắn hết sức coi trọng Lăng Hàn. Lấy người này thiên phú, lại thêm trên khởi nguyên ma phương có thể siêu việt quy tắc hạn chế trở thành thiên tôn. Thiên tôn, chú tiên vương đều là thần tình dùng mình. Đây chính là giỏi hơn quy tắc trên tồn tại. Mấy lần tiên vực cũng chỉ có chính là ba cách như vậy bá chủ. Bổn tỏa đồng ý. Trường Thanh tiên vương lập tức nói, hắn là vạn cổ tiên vương bạn chi gì. Bổn tỏa cũng đồng ý. Đạp Vân tiên vương theo tỏ thái độ. Bổn tỏa không đồng ý. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh ở cửa đại điện xuất hiện. Nhảy vào hạ cái bóng thật dài, dành cho chúng tiên vương đều là vô cùng áp lực. Ngự Hư, vạn cổ tiên vương con ngươi căng thẳng, phun ra hai chữ tới. Lăng Hàn tức thì trong lòng một ô sững sờ, hướng về người này nhìn lại. Đây là một cái thiếu niên, nhìn qua chẳng qua 16-17 tuổi. Có thể hai tóc mai cũng là tuyết bạch, toát ra một thương tang ý. Hắn rõ ràng liền chỉ là một người, có thể đứng ở nơi nào lại giống như một tôn bất động thần sơn. Cho dù ai cũng không pháp vượt qua. Cường đại, không gì sánh được cường đại. Lăng Hàn có một loại cảm giác, dù cho hắn vẫn còn ở trung lập khu vực, nếu muốn giết cái này nhân loại cũng không dễ dàng. Đây là một loại nói không nên lời nguyên nhân trực giác, có thể hết lần này tới lần khác Lăng Hàn thập phần được khẳng định. Ngự Tư Tiên Vương, cửu trọng thiên tiên vương trong bá chủ, tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí trước 3 tồn tại. Tiểu Tháp đã từng nói, Ngự Tư ở Trạm Trần thời điểm đã từng mấy lần phế đi tu vi làm lại, một mạch chém tới chém không thể chém tình trạng, hắn mới bước vào phân hồn. Nhân vật như vậy, sợ rằng đã đến gần vô hạn thiên tôn. Không không không, hắn cùng với thiên tôn vẫn là cách rất xa. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng cải chính nói. Thế nhưng đối phương khoảng cách chuẩn thiên tôn thật chỉ thiếu chút nữa xa. Sợ rằng vạn cổ tiên vương chi lưu ở trước mặt của hắn không phải trăm chiêu địch. Đây là người thiên tôn đệ tử đích truyền, khác thường được cường đại. Ngươi có ý tứ? Trường Thanh tiên vương hỏi. Ngự Tư tiên vương sải bước đi tiến đến. Một khí thế đáng sợ vơ. Lơ. Mơ. Vinh. Vơ. Hơ. Cuốn qua. Trong đại điện tiên vương đều là bị hắn chấn nhiếp. Đúng là hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thản nhiên nói. Bổn tỏa cho rằng, người này hẳn là đem khởi nguyên ma phương giao ra đây. Những lời này vừa ra, chú tiên vương tức thì náo động. Lăng Hàn có thể nói là vì tiên vực lập được hiển hách đại công. Có thể ngự tư tiên vương mở miệng câu nói đầu tiên là muốn cướp đoạt Lăng Hàn tối cường bảo vật. Cái này há chẳng phải là nhường thất vọng đau khổ sao? Cứ như vậy, ai còn sẽ thay tiên vực xuất lực? Ngự tư tiên vương nói tiếp. Bổn tỏa đã chạm tới thiên tôn một bên. Nếu là có khởi nguyên ma phương, bổn tỏa có nắm chắc ở 100 triệu năm bên trong đột phá làm thiên tôn. Hắn dừng một cái, phục nói. Bổn tỏa như thành thiên tôn, nhất định có thể ngăn địch với biên quan bên ngoài, đảm bảo tiên vực hàng tỷ kỷ nguyên bất hủ. Các ngươi nói bổn tỏa lần này biện pháp nhưng có một điểm tư tâm. Lăng Hàn không còn gì để nói. Ngự tư tiên vương rõ ràng muốn đem khởi nguyên ma phương chiếm làm của mình. Hết lần này tới lần khác còn có thể nói xong như này đường hoàng. Còn giống như chiếm đại nghĩa. Tuyệt đối vượt ra khỏi vô sỉ cảnh giới. Trúc tiên vương hai mặt nhìn nhau có vẻ thập phần do dự. Ngự tư tiên vương ở lúc còn trẻ liền là tuyệt đối thiên tài. Dẫn sát quá một thời đại. Đã nói hắn chạm trần tu được chém không thể chém là được nhìn ra hắn yêu nghiệt với một, hai. Mà khi hắn rảo bước tiến lên cửu trọng thiên tiên vương về sau, hắn cũng được đứng đầu nhất cường giả. Có thể sánh vai cùng hắn người nhiều nhất 10 cái. Mà hắn thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Mạnh đến nỗi thực sự là siêu tuyệt cổ kim. Nhắc tới cái thiên hạ có tư cách nhất trở thành kế tiếp thiên tôn người. Cái kia ngự tư tiên vương tất nhiên là một cái trong số đó. Nói đàng hoàng, ngự tư tiên vương chiếm được khởi nguyên ma phương về sau có mấy thành hy vọng trở thành thiên tôn. Sợ là rất cao. Nhân vật như vậy khoảng cách thiên tôn thật chỉ kém một đường. Mà khởi nguyên ma phương chính là đẩy ra cửa ải cuối cùng này gõ cửa thạch. Một gã thiên tôn tác dụng thực sự là quá to lớn. Sở dĩ thông thiên quan thủ gian nan như vậy. Chính là bởi vì không có thiên tôn tỏa chấn. Nếu không thì có cuồn cuộn không dứt quy tắc có thể vận chuyển. Tiên vực bên này dù cho chỉ có một gã thiên tôn cũng có thể làm thành 3 gã 5 tên thậm chí 10 tên tới dùng. Như ngự tư trở thành thiên tôn. Mọi người đều là nghĩ tới. Chỉ cần 100 triệu năm mà thôi. Tiên vực tình huống liền không biết hồi tốt trên gấp bao nhiêu lần. Nghĩ như vậy. Không thiếu tiên vương đều là ý động. Dưới cái nhìn của bọn họ tiên vực tầm quan trọng đương nhiên xa xa giỏi hơn 1-2 lợi ích cá nhân bên trên. Ngự tư tiên vương vừa nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Thanh niên nhân, giao ra khởi nguyên ma phương đi. Bổn tỏa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Liền thu ngươi làm đệ tử. Tương lai cũng không phải là không có cơ hội chạm được thiên tôn bên. Lăng Hàn cười nhạt, hắn tâm lý sớm tức sôi ruột cuối cùng bạo phát, nói. Xin hỏi ngự tư đại nhân, lệnh sư ở đâu? Ngự tư tiên vương sư phụ đương nhiên chính là phong tình thiên tôn. Lăng Hàn ý của lời này rất thẳng bạch. Tiên vực lại không phải là không có thiên tôn, sư phụ ngươi chính là, nhưng hắn xuất hiện vì tiên vực làm những gì hay chưa? ngươi coi như thành thiên tôn thì như thế nào, thật sẽ vì tiên vực làm việc sao? Liền một cái thiên tôn, không có đại quyết lòng nói, lại ngăn cản hạ gì vực chí ít lấy 10 ghế thiên tôn sao? Phong tình thiên tôn làm rụt đầu ô uy, làm cho Lăng Hàn như thế nào tin tưởng ngự thư tiên vương hội là một cái ngoại lệ? Đúng. Lăng Hàn đối với mình tràn đầy lòng tin. Tin tưởng vững chắc dù cho không có được khởi nguyên ma phương hắn cũng có thể trở thành thiên tôn. Chỉ là quá trình có thể phải càng thêm khúc chiết, phiền phức. Cho nên hắn thả hạ khởi nguyên ma phương. Vấn đề là, hắn là tuyệt đối không thể cho ngự thư tiên vương. Ngự thư tiên vương cư nhiên không những không giận mà còn cười. Thanh niên nhân, lá gan thật đúng là đại. Bất quá, bổn tỏa muốn đồ đạc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Chương 2267. Cường đoạt ngự hư tiên vương xuất thủ. Vạn cổ tiên vương hừ một tiếng, nói. Ngự hư, ngươi qua. Hắn cũng xuất thủ thay Lăng Hàn hóa giải một kích này. Ầm, toàn bộ đại điện đều là run lên. Đáng sợ cơn bão năng lượng tuôn ra. Thình thịch thình thịch. Bát trọng thiên bên dưới. Sở hữu tiên vương đều bị chấn động bay ra ngoài. Cửu trọng thiên tiên vương quá mạnh mẽ. Mà ngự thư cùng vạn cổ càng là trong đó người nổi bật. Một đạo công kích dư ba liền có uy thế như vậy. Chỉ có Lăng Hàn vẫn còn ở vị trí ban đầu, bởi vì đánh phía hắn công kích đều bị vạn cổ tiên vương cản lại. Vạn cổ, ngươi dám ngăn trở ta? Ngự thư tiên vương lạnh lạnh nói, hắn biểu tình lạnh lẽo. Trong ý thức của hắn đã sớm không có đối với loại này thế tục khái niệm, tất cả cũng là vì truy cầu võ đạo đỉnh phong. Hiện tại thì có một cái cơ hội thả ở trước mặt của hắn. Vô luận là người khác chủ động cho, hay là hắn xuất thủ đoạt, hắn nhất định phải đạt được. Vạn cổ tiên vương cũng là nộ hiện ra sắc, nói: tiểu tử này có công với tiên vực, ngươi thân là trưởng bối, nhưng phải cướp đoạt bảo vật của hắn, không cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt? Ngự thư tiên vương cười to: ở tiên vực tồn vong trước mặt, ngươi theo ta nói mất mặt. Ha ha, vạn cổ, tu luyện người làm trảm tình diệt duyên, ngươi chấp niệm quá nặng, thảo nào chiến lực trì trệ không tiến. Vạn cổ tiên vương thì là cười nhạt. Ngự thư, ngươi dám phát nói thề. Ở trở thành thiên tôn sau đó nguyện làm tiên vực mà chiến đấu. Thẳng đến một giọt máu cuối cùng sao? Ngự thư tiên vương tiếu dung nhất thời thu vào. Cho bọn hắn cường giả như vậy mà nói. Nói thế nhưng thật ra là đối với mình bản tâm một loại khảo vấn. Một ngày phát nói thề mà bất tuân lời nói. Cái kia đang trùng kích cảnh giới cao hơn thời điểm sẽ tao ngộ đại bất chắc. Đây là tới từ nội tâm phản phệ, so cái gì đều nguy hiểm. Nguyên bản cửu trọng thiên tiên vương đắc vào không thể vào. Tự nhiên không cần sợ cái gì nói thề. Có thể hết lần này tới lần khác ngự thư tiên vương còn muốn lại thành tựu thiên tôn. Vậy hoàn toàn bất đồng. Không lời chống đỡ chứ. Vạn cổ tiên vương giễu cợt. Tiểu tử này tuy là gan to bằng trời cũng là nói không sai. Các ngươi mạch này lại vì tiên vực làm qua cái gì. Điều này làm cho không ít tiên vương đều là gật đầu. Nguyên bản nếu có ba vị thiên tôn làm thống suất nói. Thông thiên quan áp lực hội tiểu vô số lần. Ngự thư tiên vương những mày. Hắn tự nhiên không thèm để ý những thứ này tiên vương là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn bây giờ muốn Lăng Hàn vật trên người. Nếu như chọc giận những thứ này tiên vương liền không thể thực hiện được. Dù sao nơi đây quả thật có vài cái tiên vương có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Hai ba cái liên thủ là có thể đưa hắn đỡ được. Hắn đè xuống sát ý, nói: thiên tôn siêu vượt quy tắc, thiên địa bất dung. Mỗi lần hiện thân xuất thủ đều muốn mạo hiểm bị thiên địa chém dụng đại nguy hiểm. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Thiên Tôn lại làm sao khả năng xuất thủ. Lời này chiếm được rất nhiều tiên vương tán thành. Ngự Tư Tiên Vương nói không sai. Thiên Tôn tuy là giỏi hơn bên trên quy tắc, nhưng cũng vì vậy thiên địa bất dung. Nói xạo. Vạn Cổ Tiên Vương cười nhạt. Ngự Tư, lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt vừa mới đột phá tiên vương. 8 cái kỷ nguyên trước đó, hai giới liên thông điểm đã ổn định không gì sánh được. Dị vực thiên tôn đều có thể tiến nhập. Khi đó có thiên tôn xuất thủ sao? Có, nhưng chỉ có một vị. Duyên sinh thiên tôn. Hắn huyết chiến dị vực 11 gã thiên tôn. Ở sau cùng càng là dĩ thân hợp đạo. Va chạm hai giới liên thông điểm. Khiến cho vỡ nát. Mới cho tiên vực dài đến 8 cái kỷ nguyên tu sanh dưỡng tức thời gian. Lời nói này xuất cái. Tân Tấn Tiên Vương. Thậm chí gần nhất 5-6 cái kỷ nguyên chung mới thành tựu tiên vương đại nhân vật đều là khiếp sợ. Đây là một đoạn yên diệt lịch sử. Ai có thể nghĩ tới 8 cái kỷ nguyên trước tiên vực liền đã kém chút bị tông chiếm. Lăng Hàn cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai duyên sinh thiên tôn là chết như vậy. Lấy nhất đối địch 11 coi như duyên sinh thiên tôn cường thịnh trở lại đến bực nào là tốt, tuyệt đối không thể địch nổi. Có thể trở thành thiên tôn. Người nào cũng là chí cường giả. Một đối một cũng không tốt nói ai thua ai thắng. Huống chi là như vậy khác xa tỷ lệ. Cho nên, duyên sinh thiên tôn cuối cùng cũng chỉ có dĩ thân hợp đạo. Va chạm hai giới liên thông đe điểm. Khiến cho vỡ nát. Một lần nữa trở nên không ổn định. Vì tiên vực thắng được ở đại tai nạn phía sau cơ hội sống lại. Nhưng khi đó đều là nguy hiểm như vậy. Ba đại thiên tôn lại không có một xuất thủ. Đây quả thực là đối với tiên vực phản bội. Không. Tiểu tháp đối với phong tình thiên tôn ba người rất kiêng kỵ. Nghĩ đến song phương thậm chí còn là đối nghịch quan hệ. Như vậy ba người thì càng thêm ghê tởm. Chẳng lẽ còn ở thời điểm mấu chốt cản. Lăng Hàn thực sự nghĩ không ra vì sao phong tình thiên tôn ba người sẽ làm như vậy đạo lý. Nhưng sự thực chính là sự thực. Ngự Tư Tiên Vương sắc mặt đã âm trầm như nước. Hắn nhìn chằm chằm Vạn Cổ Tiên Vương điềm nhiên nói. Năm đó bí tân. Thầy ta còn có khác nhị vị đại nhân nhưng là xuống pháp chỉ. Vĩnh phong hậu thế. Ngươi lại còn dám nói ra. Thực sự là đại nghịch bất đạo. Ha ha ha ha. Vạn Cổ Tiên Vương cười to. Ngươi không phải nói thiên tôn vì thiên địa bất dung. Lẽ nào vì chút chuyện này còn có thiên tôn sẽ đến đuổi giết ta. Ta đây đã nghĩ hỏi một chút. Là năm đó về điểm này chuyện hư hỏng trọng yếu. Vẫn là chống đỡ gì vực trọng yếu. Lời này hỏi đến nhưng là nhất châm kiến huyết. Ngự Tư Tiên Vương sát khí như sôi, hóa thành thực chất ở xung quanh thân hắn quấn quanh. Vạn Cổ. Lúc đầu nghĩ đến ngươi có thể sống lâu như thế là nhất cái người thông minh. Hiện tại xem ra. Ngươi chỉ là vận khí tương đối khá. Tiên vực như vong. Tất cả mọi người muốn xong đời. Ta thật là không rõ các ngươi mạch này còn có mặt khác hai mạch rốt cuộc là ý gì. Tòa xem lấy tiên vực ở huyền nhai biên thượng. Vạn Cổ Tiên Vương thì là cảm thán, có một loại không nói ra được bi phẫn. Ba đại thiên tôn nếu như bằng lòng liên thủ ra chiến tình huống tuyệt đối không hề cùng dạng. Tầm nhìn hạn hẹp hạng người tự nhiên không thể minh bạch. Ngự Tư nhàn nhạt nói, hắn tự tay chỉ hướng Lăng Hàn. Giao ra tiểu tử này, bản thân xoay người rời đi bằng không. Hôm nay bổn tỏa đem đại khai sát giới. Bổn tỏa cũng là không tin. Trường Thanh Tiên Vương động thân mà ra cùng Vạn Cổ Tiên Vương đứng sóng vai, hắn cũng bị chọc tức. Bổn tỏa cũng không tin. Lại một vị Tiên Vương đứng dậy, đó là Thiên Ngữ Tiên Vương. Còn có bổn tỏa. Đây là Vân Hư Tiên Vương. Có bao nhiêu đạt đến 7 tên cửu trọng thiên tiên vương cùng Vạn Cổ Tiên Vương đứng ở đồng nhất trận tuyến. Trực diện Ngự Tư Tiên Vương. các ngươi đều chán sống sao? Ngự thư tiên vương lạnh lùng nói. Cái này tám gã tiên vương chung, cũng liền vạn cổ cùng trường thanh tiên vương đáng giá hắn coi trọng. Mấy cái khác tuy là cũng là cửu trọng thiên tồn tại, nhưng chiến lực chênh lệch có điểm đại, hắn căn bản không sợ. Phong tình nhất mạch cũng không có thể một tay che trời. Vạn cổ tiên vương nói năng có khí phách. Tiểu tử này bổn tỏa đảm bảo định rồi. Vậy các ngươi đều đi chết đi. Ngự thư tiên vương xuất thủ. Một tay lộ ra. Trong đại điện nhất thời có vô số bàn tay xuất hiện. Đối với bát đại tiên vương tề oanh đi. Vạn cổ tiên vương bảo hống. Một đạo tiên quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí. Còn lại tiên vương cũng là dồn dập xuất thủ, hướng về ngự thư tiên vương công tới. Cửu đại tiên vương đại chiến, rất nhanh thì ra đại điện, bay vút lên với không triển khai kịch liệt đối oanh. Ngự thư tiên vương quả thực mạnh. Lấy một địch tám hãy còn không rơi xuống hạ phong. Có thể được xếp vào tối cường tiên vương tuyệt không phải là bởi vì phong tình thiên tôn quan hệ. Hàn Lâm hét lớn một tiếng chung, chỉ thấy Hồng Hoang đã đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ở học viện bên trong ngươi liền dám không nhìn ý tốt của ta. Hiện tại càng là ngỗ nghịch ngự thư sư huyên. Ngươi đây là tự tìm tử lộ. Hắn hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn công tới. Chương 2268. Muốn ta giúp một tay Hồng Hoang rất bá đạo. Hắn ở thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện thời điểm liền dám công nhiên đối với Lăng Hàn hạ thủ. Tuy là không có sát nhân. Đả thương người. Cũng là trực tiếp đem Lăng Hàn động phủ đánh bể. Có thể không có. Vâng. Dơ. Ba bi ai quản chữa hắn. Bởi vì hắn là phong tình điện người. Là một vị thiên tôn đệ tử. Hiện tại. Hắn đồng dạng không kiêng nể gì cả mà đối với Lăng Hàn hạ thủ. Bởi vì hắn biết Lăng Hàn thực lực chỉ là tới từ ở khởi nguyên ma phương. Dứt bỏ điểm ấy. Hắn chính là một cái nhị bí đế tinh mà thôi. Hắn chính là đế tinh. Hơn nữa còn là cửu bí trong lúc này ca, e, a, mơ bao nhiêu. Cho nên, hắn hướng về Lăng Hàn xuất thủ. Không hề cố kỵ. Hắn cũng muốn chạm đến một hồi khởi nguyên ma phương. Nhìn trộm một tia quy tắc trên bí mật. Lăng Hàn cũng không đón đỡ. Ở không cách nào vận dụng khởi nguyên ma phương điều kiện tiên quyết. Hắn tự nhiên không thể là cửu bí đối thủ. Trong lúc này chênh lệch quá lớn. Tư linh không gian triển khai. Hắn hóa thân ngàn nghìn vạn lần. Ầm ầm ầm. Hồng Hoang cuồng oanh loạn tạc. Mà Trúc Tiên Vương đều không có nhúc tay ý tứ. Muốn nhúc tay đã sớm nhúc tay. Ngăn cản ngự thư Tiên Vương đối với Lăng Hàn hạ thủ. Mà bây giờ chỉ là một nho nhỏ cửu bí ở kiêu ngạo. Bọn họ tự nhiên càng thêm sẽ không xuất thủ. Ngược lại cùng Lăng Hàn một cách đại cảnh giới. Lăng Hàn không ngừng mà né tránh, biểu tình trên mặt thì là càng ngày càng lạnh. Như thế nào đi nữa hắn chính là tiên vực một thành viên. Hy vọng tiên vực có thể bảo hiểm được xuống đến. Cho nên giống như Hồng Hoang như vậy đế tinh hắn vẫn rất coi trọng. Tương lai có thể thay tiên vực xuất lực. Đây là hắn ở trung lập khu vực không có đối với Hồng Hoang xuất thủ nguyên nhân. Có thể bây giờ nghĩ lại. Cái này căn bản là không thực tế sự tình. Phong tình nhất mạch lúc nào thay tiên vực xuất lực quá. Hắn lắc đầu, Hồng Hoang đây là ở tự tìm tử lộ. Muốn ta thay ngươi đem điều này đống cặn bã giết chết sao? Một thanh âm vang lên, không nhanh không chậm, vân đảm phong khinh. Kỳ vô danh không biết lúc nào xuất hiện ở đại điện môn cái. Hai tay chắp sau lưng. Dùng ánh mắt khinh thường xem lấy Hồng Hoang. Mặc dù đối phương chính là một vị đế tinh có thể trong mắt hắn cũng là không đáng một đồng. Không cần. Hồng Hoang lớn tiếng hét, cửu bí xếp nhị bí còn cần muốn người hỗ trợ, đùa gì thế? Kỷ Vô Danh cũng là thở dài, nói. Đống cặn bã, ta không phải là đang nói chuyện với ngươi, không muốn tự mình đa tình. Cái gì? Hồng Hoang sững sờ, sau đó gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình mới là Kỷ Vô Danh trong miệng đống cặn bã. Cái này. Hắn đường đường đế tinh. Cửu bí thiên kiêu. Ở Kỷ Vô Danh trong mắt thậm chí ngay cả người đều là không tính là. Chỉ có thể xưng là đống cặn bã. Mấu chốt là, hắn thật đúng là tự mình đa tình mà đoạt đáp. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là làm cho mặt người hồng. Không, phẫn, nộ. Hắn chính là thiên tôn đồ, tuyệt không ai có thể nhục nhã hắn. Lăng Hàn thì là kinh ngạc, nói. Kỷ huyên, ngươi nhận ra ta. Kỷ Vô Danh gật đầu, nói. Ngươi thuật ngụy trang quả thực thiên ý vô phùng, chắc là thiên thánh cung che thiên thuật chứ. Chẳng qua. Trên đời này có thể được ta dẫn vì đối thủ người cũng không có mấy người. Cùng ta cảnh giới không sai biệt lắm càng chỉ có ngươi một cái. Ta làm sao sẽ không đoán ra được. Quả thực. Nếu như Lăng Hàn biểu hiện bình thường, như vậy Kỷ Vô Danh quả thực nhận thức hắn không được. Có thể đế tinh bao nhiêu đâu. Hồng Hoang đố kỵ được nổi điên. Hắn biết Kỷ Vô Danh mạnh hơn chính mình. Có thể Kỷ Vô Danh đối với Lăng Hàn vô cùng coi trọng. Dẫn vì đối thủ, lại đối với mình bất tiết nhất cố. Xích vì đống cặn bã. Điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Hắn sống giận. Công kích càng thêm cuồng bạo. Muốn đem Lăng Hàn sinh sôi tiêu diệt. Dùng sự thực nói cho Kỷ Vô Danh. Hắn nếu so với Lăng Hàn mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Hàn thân hình chớp động. Hắn ngạnh thực lực đương nhiên không kịp Hồng Hoang. Nhưng hư linh không gian quá thần kỳ. Hơn nữa thời gian quy tắc. Hắn năng lực tự vệ cũng là gạch thẳng đánh dấu. Hắn cười nói. Không cần, loại này đống cặn bã ta muốn giết hắn lời nói trở tay giữa sự tình. Tốt tốt được. Hồng Hoang thì là hai mắt như xích. Ngươi nhưng thật ra giết ta nhìn. Kỷ Vô Danh thì là gật đầu cư nhiên xoay người rời đi. Ngay cả chiến đấu cũng không nhìn. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn là ai? Năm xưa cửu trọng thiên tiên vương. Vô địch quá một thời đại. E rằng so với ngự tư tiên vương còn muốn mạnh. Giống như vậy tiên phủ cảnh chiến đấu như thế nào lại thả trong mắt hắn. Hắn chỉ là không muốn Lăng Hàn chết. Thiếu một rất tốt đối thủ. Nếu Lăng Hàn nói có nắm chắc. Vậy hắn tự nhiên ly khai. Đây cũng có gì để nhìn. Kỷ Vô Danh tiêu sái không gì sánh được, thân hình phiêu phiêu, rất nhanh thì tan biến không còn dấu tích. Hồng Hoang bắt đầu xúc tích đại chiêu. Chiến lực của hắn vượt qua xa Lăng Hàn. Vì vậy tự nhiên có đầy đủ lúc rối rãi cùng dư lực tới chuẩn bị đại chiêu. Bằng không ở thế quân lực địch dưới tình huống. Hắn làm như vậy chính là tại tìm chết. Lăng Hàn mỉm cười. Ngươi thật muốn chết sao? Hồng Hoang giận quá mà cười. Ngươi phải có năng lực giết ta, ta ngược lại thực sự là chết cũng nhắm mắt. Ai thực sự là lãng phí a? Lăng Hàn thở dài, đem thiên địa nguyên cương lấy ra ngoài. Đây là đang thiên địa trong tế đàn dùng chiến công đổi lại thứ tốt. Kích phát sau đó có thể bộc phát ra cấp bậc tiên vương công kích. Nhưng đổi giá cả cũng là đắt vô cùng. Ngay cả hắn cũng chỉ là đổi mấy phần mà thôi. Hồng Hoang nhãn lực tốt, khi nhìn đến thiên địa nguyên cương trong nháy mắt, hắn lập tức khuôn mặt đều tái rồi. Đây chính là đại sát khí A. Giống như tiên khí cần võ giả đi kích hoạt. Không có đầy đủ thực lực căn bản không cách nào làm được. Có thể thiên địa nguyên cương bất đồng. Tựa như tiên vương pháp chỉ giống nhau. Mở ra là có thể sử dụng. Nhưng đều là vật chỉ dùng được một lần. So với việc tiên vương pháp chỉ, thiên địa nguyên cương càng thêm tốt hơn dùng. chỉ cần lấy thần thức khóa lại đối thủ, sau đó văng ra thì tốt rồi. Hồng Hoang quả thực tự tin phi phàm. Hắn tương lai là có thể thành tựu cửu trọng thiên tiên vương thiên tài. Nhưng này dù sao cũng là sau này sự tình. Muốn hắn hiện tại đi ngạnh bính cấp bậc tiên vương công kích, cái kia không phải là tại tìm chết sao? Coi như thiên địa nguyên cương đánh ra chỉ là nhất trọng thiên cấp bậc tiên vương lực phá hoại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hồng Hoang đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hàn ý như nước thủy triều. Giờ khắc này hắn cảm thấy trước nay chưa có cảm giác khẩn trương. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ở học viện thời điểm, ngươi đã nghĩ xuất thủ liền xuất thủ. Ý có nhất cái rụt đầu ô quy sư phụ che chở. Liền không kiêng nể gì cả. Muốn làm gì thì làm. Hiện tại cũng giống như vậy. Ta liền hỏi ngươi, ta vì tiên vực lập được lớn như vậy công lao, ngươi lại hướng ta xuất thủ, còn có không có nửa điểm lòng xấu hổ rồi hả? Hắn hiện tại nhưng là tiên vực super he rốt. Thông thiên quan trung người nào không đúng tàn sát cây giả Hàn Lâm sùng bái được phục sát đất. Hồng Hoang cũng là hung hãn đối với Lăng Hàn hạ thủ, hoàn toàn chính là một loại phản bội. Hồng Hoang không trả lời được. Hắn thấy làm bất luận cái gì sự tình đều không cần giảng đạo lý. Bởi vì hắn sư phụ là Phong Tình Thiên Tôn. Đây chính là so với thiên còn lớn hơn đạo lý. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng cảm thấy tứ cố vô thân. Thanh niên nhân, ngươi thật đúng là cuồng a. Cười lạnh một tiếng chung, một ông già xuất hiện, bạch mi dâu bạc trắng tràn đầy tiên phong đạo cốt khí độ. Thân hình hắn lói lên liền xuất hiện ở Hồng Hoang trước người, dường như trời sinh đang ở nơi ấy tựa như. Lão đầu trên người có thất thải dị quang. Phảng phất nhẹ nhàng run lên thân thể là có thể làm cho đại địa tan vỡ. Làm cho tinh thần rơi. Thất trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn trong lòng nhất cách xứng sờ. Thiên địa nguyên cương tuy là châu bò, nhưng tối đa bộc phát ra bốn ngũ trọng thiên tiên vương cấp đếm công kích. Không thể làm gì được một vị thất trọng thiên tiên vương. Có người nói, ngươi giết bổn tòa thế tôn. Lão đầu nói, hai mắt híp lại, có kinh người hàn ý. Chương 2269. Thiên tôn yêu cầu Lăng Hàn bừng tỉnh, cái này lão đầu là Trầm Siêu lão tổ tông. Hắn cười ha ha một tiếng, nói. Trầm Siêu ở trung lập khu vực đánh lén ta quả thật bị ta giết. Lão gia tử, loại này không biết xấu hổ hậu nhân vẫn là sớm một chút đập chết tốt, đỡ phải về sau mất mặt. Trầm gia tiên vương không khỏi mục trừng cái ngốc. Tiểu tử này ở trước mặt mình lại còn dám thẳng thắn nói. Hoàn toàn không xem ra gì. Nhưng hắn rất nhanh thì bình thường trở lại. Bởi vì Lăng Hàn nhưng là liền thiên tôn cũng dám mắng. Hiện tại đây cũng coi là gì chứ. Hắn bất động thanh sắc, tiên vương công phu hàm dưỡng đương nhiên được. Ngươi cho là đổi nhất kiện thiên địa nguyên cương là có thể ngăn cản bổn tòa sao? Đương nhiên không phải là. Lăng Hàn cười nói. Sau tức thì nghĩa tránh tử nghiêm mà nói. Chỉ là tại hạ cho rằng công đạo tự tại lòng người. Những lời này vừa ra, không ít tiên vương đều là lộ ra xấu hổ. Bọn họ không có xuất thủ giữ gìn Lăng Hàn, ở mức độ rất lớn là chấn động khiếp sợ Phong Tình Thiên Tôn uy danh. Đúng, Thiên Tôn quả thực không thể đơn giản xuất động, nhưng cũng không phải không thể hiện thân. Dù cho chỉ là một ý niệm trong đầu Hàng Lâm, vậy cũng cho phép cửu trọng thiên tiên vương có thể địch nổi. Nhưng ở này bên dưới, chính là bát trọng thiên tiên vương cũng chỉ có chết phần. Ai dám đắc tội một vị thiên tôn? Hơn nữa, ngự hư tiên vương cũng mạnh đến nỗi kỳ cục. Ở hiện hữu cửu trọng thiên tiên vương trung chiến lực thậm chí có thể đứng vào trước ba. Sẽ không sợ hắn về sau mà tính sổ sách sao? có thể Lăng Hàn dù sao cũng là tiên vực đại công thần, bọn họ như thế khoanh tay đứng nhìn thật được không? Có một vị bảo nổ tì khí tiên vương nhìn không được. Hưu mà xuất hiện ở Lăng Hàn trước người. Hướng về Trầm gia tiên vương nói. Trầm huynh cũng xin cho ta một bộ mặt, không nên ra tay tốt. Giữa tiểu bối ăn oán, có thể cho tiểu bối chính mình đi giải quyết, chúng ta cũng không cần nhúng tay tốt. Cái gì sự tình đều muốn tiên vương xuất thủ, ngày đó dưới không phải là muốn loạn xáo. Trầm gia tiên vương cười nhạt liên tục. Thông huyền, ngươi muốn giữ gìn tiểu tử này. Hừ. Trước mặt mọi người tàn sát tiên vực đồng bào. Đây là trọng tội. Tử tội. Bổn tỏa ra tay với hắn cũng chỉ là giữ gìn tiên vực trật tự. Làm sai chỗ nào? Hắn không chỉ là muốn thay hậu đại báo thù, nhưng lại muốn mượn cơ hội này hướng về Phong Tình Thiên Tôn dựa. Dị vực xâm lấn. Ba vị thiên tôn thái độ cũng là ám muội cực kỳ. Nhưng không có người dám tin thiên tôn hội chết. Khẳng định có khác đường lui. Vì vậy Trầm gia tiên vương chính là muốn ôm chặt bắp đùi. Cho mình. Cho hậu nhân mưu một cái sinh lộ. Thông huyền tiên vương tay trái rung lên. Trong tay đã sinh ra một bả toàn thân thiêu đốt hỏa diễm trường mâu. Hắn rung lên. Chiến ý như nước thủy triều. Vậy trước tiên quá bổn tỏa cái này nhất quan. Hắn như một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông. Trầm gia tiên vương lại hừ một tiếng, lộ vẻ do dự. Thông huyền tiên vương rất mạnh. Ở thất trọng thiên tiên vương trung chiến lực bài danh phía trên. Hắn cũng không có niềm tin chiến thắng. Nhưng bây giờ lại có điểm tên đã trên dây. Không phát không được. Ầm. Đúng lúc này. Một đạo vô cùng đáng sợ thần ý bắt đầu khởi động qua đây. Thông thiên quan nhất thời nổi lên phản ứng. Toàn thân phát quang. Như vậy cố thần ý cản lại. Nhưng tưởng thành ai cũng đang rên rỉ. Dường như không thể chịu đựng. Muốn biết thông thiên quan nhưng là từ vô số tiên vương một đời lại một thay mặt. Không có ngày đêm một mực củng cố lấy. Không biết bày ra bao nhiêu trận văn. Chính là hơn 10 vị cửu trọng thiên tiên vương liên thủ đều là khó làm thương tổn mảy may. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo thần ý mà thôi. Lại làm cho hùng quan run rẩy. Như muốn tan vỡ. Đây là khái niệm gì? Thiên tôn. Mọi người đều là dùng miệng hình vừa nói có thể mạnh như vậy chỉ có thiên tôn. Chính là ngự tư tiên vương cùng vạn cổ tiên vương bọn họ chiến đấu cũng dừng lại. Nếu như một vị thiên tôn giá lâm lời nói. Cái kia mọi người chung vào một chỗ cũng không đủ đánh. Gương mặt ở thông thiên quan phía trên hiện lên, lớn vô cùng. Thông thiên quan đã quá lớn đi. Nhưng là cùng gương mặt này vừa so sánh với cũng là so ra kém cỏi. Có thể thấy được bên ngoài lớn đại. Lăng Hàn không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Đây là Xích Viêm Thiên Tôn, dị vực bá chủ thực sự. Hoàn hảo. Cái này không phải là hắn chân thân. Chỉ là một đạo thần ý. Nhưng vẫn như cũ cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Thiên Tôn trên không. Toàn bộ thông thiên quan lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Vô luận người nào đang làm gì. Lúc này đều chỉ có dừng lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời phần. Nhóm tiên vương thì là vô cùng kiêng kỵ. Đừng xem chỉ tới một đạo thần niệm. Còn có tiên vực thiên địa áp chế. Vậy theo nhưng có đỉnh cấp cửu trọng thiên tiên vương thực lực. Chính là ngự tư tiên vương nhân vật như vậy cũng không dám khinh thường. Giao ra cái kia sở hữu khởi nguyên ma phương tiểu tử. Xích Viêm Thiên Tôn mở miệng, giọng nói bình thản cũng là tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Người người đều muốn giữ quy tắc, như vậy quy tắc trên Thiên Tôn không phải là ngôn xuất pháp tùy sao? Không thể. Vạn cổ tiên vương lập tức kiên quyết cự tuyệt. Chính là ngự hư tiên vương cũng là thần tình lạnh lùng. Có vẻ bất tiết nhất cố. Bởi vì hắn cũng muốn khởi nguyên ma phương. Nếu như đem Lăng Hàn nộp ra. Vậy hắn đột phá thiên tôn thời gian liền không biết muốn theo sau đã bao lâu. Bước này vượt qua có thể không phải là thiên phú vấn đề, càng là vận khí. Không giao ra tiểu tử kia, bản tôn liền đánh vỡ cái kia trung lập khu vực. Chẳng qua sẽ phá hư hai giới liên thông điểm ổn định tính, cho các ngươi mấy chục tỷ năm kéo dài hơi tàn thời gian. Xích Viêm Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Chẳng qua, nếu như giao ra lời của tiểu tử đó, bản tôn có thể lập được nói thề, bọn ta có thể một cái kỷ nguyên không xâm lấn. Lời này vừa ra, không ít tiên vương đều là lộ ra ý động, mà toàn bộ thông thiên quan nhân cũng ai cũng sinh lòng hạ nghĩ. Thiên tôn nói như vậy tự nhiên dường như cửu đỉnh. Nói cách khác, nếu như Xích Viêm Thiên Tôn lập được nói thề, như vậy là có thể hoàn toàn tin tưởng. Một cái kỷ nguyên A, không nói khoa trương, chính là thăng nguyên kỳ đều không thể sống thời gian lâu như vậy. Sớm bị thiên nhân chi ác cho làm lại nhiều lần chết. Nói cách khác, phần lớn người có thể an toàn độ cuộc đời này, thậm chí có thể kéo dài hậu thế vô số đời con cháu. Cái này không phải là bọn họ vẫn xa cầu hòa bình sao? Chỉ cần hy sinh một người mà thôi, có thể vì tiên vực đổi như thế lâu dài hòa bình. Nghĩ như thế nào đều là lớn tính toán sự tình. Đương nhiên, chỉ cần cái này bị hy sinh nhân không phải là mình là tốt rồi. Ngự Tư Tiên Vương con ngươi khẽ run. Hắn cũng không quan tâm tiên vực tồn vong. Chính mình thành tựu thiên tôn mới là trọng yếu nhất. Thanh niên nhân không muốn bởi vì tiểu mất đại. Xích Viêm Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Không có người biết hắn nói xong là có ý gì. Nhưng Ngự Tư Tiên Vương cũng là minh bạch. Những lời này là đối với mình nói. Mà trong đó thì là dính líu tới phong tình thiên tôn đám người cùng dị vực một cách hiệp nghị. Hai tay hắn nắm tay, tóc không gió mà bay, cửu thải quang hoa chớp động, trong lòng hắn đang ở kịch liệt mà đấu tranh. Nhưng chỉ là một hồi, Ngự Tư Tiên Vương liền gào to một tiếng, thân hình bay vút, rất nhanh thì biến mất. Đường đường cửu trọng thiên tiên vương, hơn nữa còn là chiến lực có thể đứng vào trước ba tồn tại, bị một câu nói bước đi, bỏ qua cơ duyên to lớn. Cho các ngươi thời gian một ngày suy nghĩ, một ngày sau như không đem tiểu tử này giao ra, bản tôn sẽ gặp động thủ. Xích Viêm Thiên Tôn nhàn nhạt nói, thân hình run lên tiêu tán tìm không thấy. Nhất thời thông thiên quan trung đoàn người kích động, đều là triển khai kịch liệt thảo luận. Nhóm tiên vương cũng là hai mặt nhìn nhau, chọn một cái kỷ nguyên hòa bình a, chính là bọn họ đều là dục dịch. Bọn họ quả thực hy vọng Lăng Hàn có thể trở thành thiên tôn, nâng lên ngăn cản gì vượt đại kỳ. Nhưng hắn hiện tại chỉ là tiên phủ mà thôi. Dù cho có tiên vương đem hết toàn lực bồi dưỡng, có thể tưởng tượng muốn thành tựu thiên tôn vẫn như cũ không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Chương 2270. Giao người trung lập khu vực hiện tại quả thực có thể ngăn cản hạ gì vực xâm lấn bước chân. Có thể một vị thiên tôn xuất thủ, nhưng có thể đơn giản đem san bằng. Xích Viêm Thiên Tôn không có gạt người. Dù cho trung lập khu vực phá hủy, dung chuyển hai giới liên thông điểm, nhưng tối đa cũng chính là mấy chục tỷ năm công phu. Quả thực rất dài, nhưng xa xa không đủ để bồi dưỡng được một vị thiên tôn tới. Nhưng một cái kỷ nguyên lại bất đồng, có thể sẽ xuất hiện kinh người biến số. Bởi vì đây, dù cho phía trước những thứ kia đồng tình Lăng Hàn tiên vương đều là dục dịch, cảm thấy vì tiên vực Lăng Hàn làm hạ hy sinh cũng là nên. Giao ra Hàn Lâm, một thanh âm ở thông thiên quan trung vang lên. Không biết là người nào nói, nhưng sau biến được càng ngày càng vang dội, đưa tới vô số người cùng minh, hóa thành hải dương. Thông thiên quan phi thường đặc thù, trong thành không có sơn hà, chỉ có thành phiến binh doanh, khắp nơi là người. Bởi vì đây, thanh âm càng truyền càng xa, sẽ không có bất kỳ góc chết. dẫn phát rồi càng ngày càng nhiều nhân tổng minh cùng kêu lên kêu Lăng Hàn tên. Trước một lần, bọn họ là đang hoan hô. Giờ khắc này, bọn họ cũng là khẩn cấp muốn đem Lăng Hàn giao ra, để đổi lấy hòa bình. Lăng Hàn có một loại không biết phải hình dung như thế nào cảm giác, làm cho hắn muốn cười vừa muốn khóc. Hắn thật giống như tiểu thế giới chung một ít nước nhỏ công chúa. Hết thảy con dân đều trông cậy vào hắn đi hòa thân. Hy sinh cái tôi, thành toàn lớn hơn ta. Nhưng vì cái gì muốn hắn đi hy sinh, ai hỏi quá ý kiến của hắn rồi hả? Hơn nữa, một cái kỷ nguyên hòa bình thì như thế nào? Không theo căn bản trên quật khởi. Cái kia một cái kỷ nguyên sau khẳng định còn muốn gặp gì vực xâm lấn. Hơn nữa, vì sao Xích Viêm Thiên Tôn hào phóng như vậy? Sợ rằng khởi nguyên ma phương đối với gì vực cường giả cũng rất có trợ giúp. Đúng phương diện này còn có tiên vực quy tắc. Như bị gì vực cường giả tìm hiểu thấu đáo, nói không chừng sẽ tìm ra biện pháp làm cho tiên vực thiên địa không hề nhằm vào. Đến thì thời điểm tiến quân thần tốc, tiên vực liền thật một tia hy vọng cũng không có. Đối với tiên vực mà nói, chân chính bình chứng kỳ thực không phải thông thiên quan, cũng không phải cửu trọng thiên tiên vương, càng không phải là thiên tôn, mà là thiên địa bản thân a. Nực cười, hiện tại có quá nhiều người bị một cái kỷ nguyên hòa bình che mắt con mắt, căn bản không pháp nhìn càng thêm xa. Bổn tỏa đề nghị, giao ra Hàn Lâm. Một gã cửu trọng thiên tiên vương mở miệng. Chúng tiên vương đều là biến sắc. Người thường kêu nữa đó cũng chỉ là người thường mà thôi. Có thể tiên vương mở miệng cũng không giống nhau. Chân chính được đem việc này bỏ vào mặt bàn đi lên thảo luận. Mà châm chọc là cái gì? Bọn họ lần này triệu kiến Lăng Hàn nhưng thật ra không quỹ họp bổng tám cơ. Dơ. Là vì ca ngợi hắn. Có thể làm sao lại thành ở thảo luận có muốn hay không đưa hắn giao cho gì vực rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, không có người nói chuyện. Tiên vương đương nhiên cũng phải cần mặt mũi. Phần lớn người dù cho ở trong lòng đồng ý, cũng không nguyện ý biểu đạt. Thầm nghĩ hồ trong hồ đồ liền hồ lộng tới. Bổn tỏa không đồng ý. Vạn cổ tiên vương thưởng thức nhất Lăng Hàn. Phía trước liền cùng ngự hư tiên vương cứng rắn làm. Hiện tại cũng đồng dạng cực lực giữ gìn Lăng Hàn. Điều này làm cho Lăng Hàn phi thường cảm động. Lại nói tiếp vạn cổ tiên vương cùng hắn hoàn toàn được phi thân phi cố. Người này võ đạo thiên phú kinh người, còn có khởi nguyên ma phương có khả năng rất lớn trở thành thiên tôn. Vạn cổ huynh. Lại một danh cửu trọng thiên tiên vương nói. Người này có thể thành hay không thiên tôn còn phải khó nói. Hơn nữa là được lấy cũng ít nhất là một hai kỷ nguyên chuyện sau này tỉnh. Thế nhưng, ngày mai không giao ra người này, dị vực thiên tôn sẽ phá hủy trung lập khu vực. Người này còn có hy vọng trở thành thiên tôn sao? Vạn cổ tiên vương không vui, nói. Trung lập khu vực phá hủy. Hàn Lâm chỉ là mất đi một mảnh thiên địa. Nhưng khởi nguyên ma phương cũng sẽ không bị phá hủy. Vẫn như cũ có thể từ trong đó phỏng đoán thiên địa thần bí. Vạn cổ, liền mấy chục tỷ thời gian, đủ. Một gã toàn thân đều là kim loại biến thành tiên vương mở miệng. Thanh âm cũng là dường như kim loại ma sát. Bén nhọn chói tai, chưa đủ. Vạn cổ tiên vương lắc đầu. Cũng không có nói bốc nói phép. Quá mức lạc quan. Mà là thực tế tiến hành suy đoán. Không có mấy tỷ tỷ năm, thậm chí một cái kỷ nguyên thời gian căn bản không đủ. Nhưng cùng lắm thì, chúng ta cũng như bây giờ vậy coi chừng. Hai giới liên thông điểm xa xa không có đạt được ổn định trình độ. Dị vực thiên tôn căn bản không thể qua đây. Vừa nói như thế, không thiếu tiên vương đều là lộ ra ý động. Bọn họ hiện tại tuy là thủ khổ cực, nhưng thông thiên quan không phải vẫn đứng vững không ngã sao? cái kia lại thủ mấy vạn ước năm thậm chí một cái kỷ nguyên, liền có thể vì tiên vực thắng được một cái tràn ngập hy vọng tương lai. Bổn tòa vẫn cảm thấy hẳn là đem người giao ra. Kim loại tiên vương nói, hắn phong hào trọng kim, cũng là có uy tín cửu trọng thiên tiên vương. Cái kia biểu quyết đi. Vạn cổ tiên tiên vương lười lời nói nhảm. Đồng ý đem Hàn Lâm giao ra, nhấc tay. Đang nói rơi dưới trọng kim tiên vương thứ nhất giơ tay lên đến, nhưng sau càng nhiều hơn tiên vương đưa tay giơ lên. Vạn cổ tiên vương đảo qua liếc mắt trong lòng đại định. Đồng ý giao ra Lăng Hàn tiên vương, không đủ một nửa. Chẳng lẽ không phải đem thông thiên quan dân tâm toán đi vào sao? Trầm gia tiên vương đột nhiên nói. Đúng. Dân tâm ủng hộ hay phản đối? Nếu là không có những thứ này quân đầy đủ sức lực chống đỡ, tiên vực không người nối nghiệp, như thế nào chống lại được gì vực nhất ba hữu nhất ba thế tiến công? Đồng ý sao ra Lăng Hàn nhóm tiên vương đều là nói. Vạn cổ tiên vương cười nhạt. Bình thường ở nơi này chút tiên vương trong mắt, chính là thăng nguyên kỳ đều là như con kiến hôi. Căn bản không tiết tháo nhìn nhiều. Hiện tại vừa nói lên dân tâm ủng hộ hay phản đối lời nói đến. Thật đúng là vô sỉ. Hắn mới vừa muốn nói. Ông. Chỉ cảm thấy một đáng sợ thần niệm đánh tới. Dường như giống như núi cao trầm trọng. Đáng sợ đến kinh người. Cửu trọng thiên tiên vương thì như thế nào đều là dâng lên một cảm giác vô lực. Một con mắt dẫn đầu xuất hiện. Nhưng sau gương mặt cũng từ trên bầu trời ép ra ngoài. Tức thì, cái kia hùng kỳ khí thế lần nữa tăng lên một cái tầng thứ. Phong tỉnh thiên tôn. Không thiếu cửu trọng thiên tiên vương đều là khẽ hô, lộ ra phức tạp biểu tình. Thiên tôn. Nhất giới tối cường lực lượng. Có thể phong tỉnh thiên tôn cũng không có vì tiên vực làm những gì. Chỉ coi gì vực xâm lấn là không tồn tại. Tại sao có thể nhường không thất vọng đau khổ? Ai có thể lại dám ngay mặt trách cứ? Thậm chí tư nhân nhị đều là không dám. Bái kiến đại nhân. Hết thảy tiên vương đều là cung kính hành lễ. Lăng Hàn cũng chăm chú nhìn thêm. Phong tình thiên tôn dáng vẻ đường đường. Nhìn qua chẳng qua hơn 20 tuổi. Hai mắt nhất là có thần. Phảng phất thiên mục. Có thể nhìn thấu toàn bộ thiên địa. Bản tôn truyền dụ, giao ra người này đổi tiên vực một cái kỷ nguyên hòa bình. Phong tỉnh thiên tôn nói, nhưng sau gương mặt đó nhanh chóng tiêu tán. Hắn hàng tiếp theo thần niệm chỉ là vì nói một câu nói như vậy. Vạn cổ, ngươi có thể nghe rõ ràng, phong tỉnh đại nhân đều đã hạ đạt đến rồi lệnh dụ. Trọng kim tiên vương nói. Một vị thiên tôn trực tiếp hạ lệnh dụ. Cái kia giao ra Lăng Hàn tự nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Ai tới cũng không thể có thể cải biến. Vạn cổ tiên vương siết quả đấm. Ánh mắt đào qua. Phía trước ủng hộ hắn tiên vương hiện tại phần lớn đều là cúi thấp đầu xuống đi. Hiển nhiên không dám cùng thiên tôn đối nghịch. Có ai như vậy lá gan? Nếu như đây... liền đem người này cầm xuống đi. Trọng kim tiên vương nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên không tiết tháo đối với một gái nho nhỏ tiên phủ kỳ xuất thủ. Trầm ra tiên vương nhảy ra ngoài. Hắn rất vui lòng xuất thủ. Ha ha ha ha. Lăng Hàn đột nhiên cất tiếng cười to. Tùy tiện đến không kiêng nể gì cả tình trạng. Làm cho mỗi một vị tiên vương đều là nhìn lại. Tiểu tử, đây cũng không phải là trung lập khu vực, ngươi chỉ là nho nhỏ phàm nhân. Trầm gia tiên vương lạnh lùng nói, là sao?